Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1401. Ngay từ đầu, La Phong đồng học còn đang vì mình có cao như vậy nhân khí mà cảm thấy một chút mừng thầm, bất quá, rất nhanh trợn mắt hốc mồm. Tràng diện sắp khống chế không nổi. Càng ngày càng nhiều người tràn vào tiệm hoa. Tiệm hoa có hậu môn, nếu ngươi không đi, ta cái tiệm này đều không cần Hoa Vương Hách Đức Nghĩa xa lánh. Trực tiếp bảo. Mã Vân Phỉ sâu kín nhìn qua La Phong. La Phong cùng hai người ước định một cái gặp mặt địa phương, sau đó hướng về người trước mặt nói một tiếng xin lỗi, quay người chạy đi, theo tiệm hoa đằng sau rời đi, một lần nữa mang kính râm, rời xa mấy con phố. La Phong đã tại dân chúng trước mặt biến mất hơn nửa năm, có thể ở Long Vũ, tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng lại ngày ngày sâu xa, La Phong tên, chưa bao giờ tại dân chúng tâm lý biến mất qua. Hắn vừa xuất hiện, lập tức lọc vào nhiệt phủng, điên cuồng đuổi theo. Thật là có truy La Phong mấy con phố phan cuồng, La Phong sau cùng bị bọn họ kiên quyết cảm động, dừng lại tới cho bọn hắn ký tên chụp ảnh chung, cuối cùng mừng rỡ rời đi. Thật là một đám đáng yêu người. La Phong mỉm cười, lần này trở về, có thể nhìn thấy Long Vũ tại Hoa Hạ như thế được hoan nghênh, khiến La Phong cảm giác rất vui mừng. Ban đêm Hàng Châu, ánh đèn mê ly, đèn nê ông phía dưới, biển người người hướng. Không ít người tại ngừng chân, chờ đợi lấy cái gì. Kính trăm thanh niên, một thân áo khoác che khuất nửa gương mặt, La Phong nhất định phải lấy dạng này biện pháp. Trong tiệm hoa phan cuồng nhiệt trình độ, La Phong tuy nhiên mừng rỡ, nhưng cũng có chút không chịu đựng nổi. Hồ Sách Bờ. La Phong đứng sừng sững lấy, ngắm nhìn nơi xa sóng ánh sáng. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Không bao lâu, một trận gấp rút tiếng bước chân đem hắn bừng tỉnh, La Phong ngẩng đầu. Nghe Tiểu Thanh cùng Mã Vân Phỉ giỏ sách chạy chậm đến tới. Hai nữ nhìn lấy La Phong ánh mắt, đều có chút nóng rực, đến gần La Phong thời điểm, Nghe Tiểu Thanh cước bộ đều cũng vô ý thức chậm dần, cái này một cái, đã không phải là ngày xưa chính mình uống say về nhà trong lúc lơ đãng ôm ấp lấy, ôm một cái gấu, thân phận của hắn, địa vị, không thể so sánh nổi. Càng đến gần, Nghe Tiểu Thanh càng có loại sợ hãi cảm giác. La Phong cười một tiếng, ngược lại chủ động đi đến, Nghe giáo sư, Nghe nải nải thân thể vẫn tốt chứ. Nghe Tiểu Thanh chạm đến La Phong ánh mắt, thoáng cái buông lỏng. Hắn vẫn là cái kia La Phong. Cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà lộ ra thật cao tại. Nghe Tiểu Thanh dần dần buông lỏng, mở ra máy hát, La Phong theo nàng miệng ngoài ý muốn biết được, nghe mùi vậy mà tại một tháng nhiều trước, luyện được ở Long Vũ ở nội kình, trở thành Long Cung chính thức đệ tử hạch tâm. Báo ra ca ca ngươi tên, cái kia Hoa Vương Hách Đức Nghĩa. Lại thế nào dám khi dễ ngươi? La Phong mỉm cười. Nghe Tiểu Thanh biểu môi một cái, ta mới sẽ không giống cái kia dạng ý thế hiếp người. Đương nhiên, bằng không, chúng ta báo tên ngươi, ai dám chọc tới? Mã Vân Phỉ khanh khách địa cười một tiếng. La Phong xem hai nữ vì muội muội khó được gặp, cũng vui vẻ tại làm một lần hộ hoa sứ giả, cùng đi hai nữ đi dạo lên, đi ngang qua một chỗ sân vận động bên ngoài quảng trường, phát hiện có không ít dân chúng ngừng chân. Bên trong thể dục quán, cũng có tiếng ca truyền ra. Đây là áo trắng. La Phong khẽ giật mình, cũng vô ý thức dừng bước lại, ghé mắt nhìn ra xa sân vận động. Thanh âm kia biến ảo khôn lường, dễ nghe, quen thuộc, mê người. Ta đều bị cái kia Hách Đức Nghĩa khí hồ đồ, tối nay là Bạch Tư Niệm, thanh xuân nhớ lại, cả nước lưu động ca nhạc hội trận đầu, ta lại muốn bỏ lỡ. Nghe Tiểu Thanh có chút ảo não, bất quá, sau đó cũng thoải mái. Có được tất có mất, chính mình tối nay nếu tới nhìn Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, muốn bỏ lỡ cùng La Phong trùng phùng. Nhân sinh, là như thế, không thể nắm lấy, không cách nào đoán được. Bạch Tư Niệm là hiện nay siêu sao, vừa vặn lấy xuống cả nước lớn nhất trọng lượng cấp bậc ảnh hậu danh hiệu, đỏ thấu nửa bầu trời, mà lại, xuất đạo đến tận đây, không có truyền ra nửa điểm lời đồn. Mã Vân Phỉ cảm thán, có thể xưng chúng ta nữ hài mẫu mực. Cái này một khúc táo trắng. Nghe hoài không chán, ta cảm giác, Bạch Tư Niệm mỗi một lần biểu diễn, tự hồ cũng trút xuống tất cả cảm tình. Tuy nhiên tại sân vận động bên ngoài, nghe được không rõ ràng, có thể nghe Tiểu Thanh vẫn còn có chút si ngốc say. La Phong giật mình, không bằng, chúng ta vào xem. Làm sao đi vào à, ca nhạc hội sớm đã bắt đầu, hiện tại cũng chuẩn bị kết thúc, mà lại, lấy Bạch Tư Niệm nhân khí, tính toán có tiền, hiện tại cũng mua không được phiếu vào sân. Nghe Tiểu Thanh một hơi nói ra, lời nói lại lập tức im bặt mà dừng, ánh mắt phát sáng, người khác vào không được, thế nhưng là, đồng thời không có nghĩa là La Phong không được. Chúng ta thật có thể vào. Nghe Tiểu Thanh hưng phấn, nàng cũng là Bạch Tư Niệm trung thực fan, có thể ở cái này ban đêm, gặp gỡ La Phong, lại cùng hắn nhìn một trận Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, cái này, quả thực quá hạnh phúc. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, lấy khác thủ đoạn, muốn đi tiến sân vận động, đồng thời không phải việc khó. Ba người vừa mới vừa đi vào, cảm giác màn nhĩ đều muốn bị đánh rách tả tơi. Bạch Tư Niệm vừa vặn đem áo trắng biểu diễn xong, hiện trường tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai âm, thẳng nhất lên nóc nhà, trùng kích vân tiêu, lâu vang không dứt, khuấy động không thôi, những thứ này đám fan hâm mộ, tự hồ cũng sôi trào, thỏa thích phát tiết lấy kích động hưng phấn tâm tình, đồng loạt hô hào một cái tên. Bạch Tư Niệm. La Phong mang theo hai nữ, một đường chen tới, tiếp cận sân khấu vị trí. Dương mắt nhìn lên. Cái kia một bộ duy mỹ áo trắng, duyên dáng yêu kiều, như tiên tử, vì thế mà độc lập. Một cái nhăn mày một nụ cười, một ánh mắt, một động tác, dường như đều tự nhiên mà thành, có thể xưng hoàn mỹ, trang dung tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, đẹp đến mức tận cùng, làm cho người tim đập thình thịch, ánh mắt căn bản gì bất khai. Bạch Tư Niệm, ta yêu ngươi. Nghe Tiểu Thanh cũng mặc kệ Bạch Tư Niệm có thể hay không nghe thấy, trực tiếp giật ra cuốn họng, hướng về sân khấu hô to. Bạch Tư Niệm yên tĩnh đứng sừng sững, con ngươi trong lúc lơ đãng nhìn sang. Vừa lúc, một chùm ánh đèn, chiếu hướng cái kia một chỗ phương hướng, vừa tốt bắt được một bóng người. Một tiếc tắc này, thời gian đều dường như đã dừng lại. Bạch Tư Niệm đứng tại sân khấu, não hải xuất hiện ngắn ngủi trống không, thoáng cái ngốc. Cái kia biến ảo khôn lường đẹp, khuynh thế vô song, rung động lòng người. Là hắn. Là hắn. Là hắn. Thật lâu. Bạch Tư Niệm cười. Như là tuyết phong ưu đàm hoa, ngàn năm nở hoa một lần, một thời gian ngàn năm, mới có thể nhìn thấy nó một lần nở rộ nét mặt tươi cười, phóng thích cả đời mỹ lệ, thánh khiết mà duy mỹ. Cái này một chốc, tất cả mọi người nhìn si. Ngay sau đó, Bạch Tư Niệm nhẹ giọng mở miệng, tiếp đó, đưa cho mọi người một ca khúc, dường như cố nhân đến. Vừa nói xong, Bạch Tư Niệm sau lưng dàn nhạc, thoáng cái sửng sốt. Trở tay không kịp. Lẫn nhau xem ra. Dường như cố nhân đến. Đây là cái gì ca? Đây không phải ca nhạc hội kế hoạch bên trong cho a. Dàn nhạc, rất nhiều người căn bản liền nghe cũng chưa từng nghe qua bài hát này, càng đừng đề cập nhạc đệm. Thế nhưng là, Bạch Tư Niệm tự hồ cũng không thèm để ý. Nàng đã đắm chìm ở nàng thế giới làm. Giờ khắc này, nàng không cần bất luận cái gì phối nhạc. Cái kia biến ảo khôn lường thanh âm, gõ vang linh hồn thanh sướng. Cùng là qua đường, cùng làm mộng. Vốn nên là một đôi. Người tại thiếu niên, mộng chưa phát giác. Sau khi tỉnh lại phải thuộc về đi. Khuôn mặt này, đẹp đến mức trung động lòng người, cái thanh âm này, đẹp đến mức như si như say. Rất nhiều người, đều là lần đầu tiên nghe Bạch Tư Niệm hát cái này một ca khúc. Đây là cái này một ca nhạc hội đặc thù nhất một ca khúc. Không có nhạc đệm. Không có vũ đạo. Không có tân trang. Chỉ có vị kia duyên dáng yêu kiều bạch y tiên tử, an tĩnh đứng sừng sững, tiếng ca như tiên cảnh nước chảy, chậm rãi chảy ra đến, dễ nghe êm tai, chảy vào linh hồn, dẫn phát cộng minh. Nguyên bản một mặt không biết làm sao dàn nhạc, giờ phút này dứt khoát cũng buông xuống hai tay, an tĩnh nghe. Nghe cái này một bài không có nhạc đệm ca. Ba bữa cơm một đêm, cũng tổng một đôi. Đến cùng sẽ là ai? Phàm là không được đến. Nhưng phàm là đi qua. Luôn luôn lớn nhất đăng đối. Bạch Tư Niệm cười, nhẹ nhàng cất bước, hướng đi một cái phương hướng. Chỗ này phương hướng đám fan hâm mộ trực tiếp cuồng nhiệt, kích động, dùng sức huy động tay que huỳnh quang. Bạch Tư Niệm đi về phía bên này. Nghe Tiểu Thanh cũng là kích động, lôi kéo một chút La Phong cánh tay, lại bỗng nhiên phát hiện, La Phong kính râm đã sớm lấy xuống, cái kia một đôi ngôi sao giống như đôi mắt, cùng Bạch Tư Niệm nhìn nhau. Đối với bạn cũ, lấy loại phương thức này, chào hỏi. Nghe Tiểu Thanh an tĩnh lại, yên tĩnh lắng nghe Bạch Tư Niệm tiếng ca. Dưới đài ngươi nhìn, đài ta làm, ngươi muốn làm kịch. Chuyện lúc trước cố nhân, quên sầu ngươi, có thể từng nhớ đến lên. Hoan hỷ bi thương, bệnh cũ sinh tử, nói không truyền. Hận đài khanh khanh, hoặc dưới đài ta ta, không phải ta cùng ngươi. Bạch Tư Niệm giống như cười, cười đến rất tuyệt mỹ, khuynh thế. Bạch Tư Niệm giống như khóc, con ngươi trong suốt, lập lòe phát sáng. Tình cảnh này, phản phất có được một loại nào đó ma lực, đem người chung quanh cảm nhiễm. Bọn họ tự hồ cũng cảm nhận được, tại thời khắc này, nữ thần Bạch Tư Niệm dường như cùng bình thường có chút không giống, có thể cụ thể, bọn họ nhưng lại không hợp ý nhau, chỉ cảm thấy Bạch Tư Niệm dường như lâm vào một loại nào đó cử chỉ điên rồ trạng thái. Tục bụi mịt mờ, thiên ý mênh mông, đưa ngươi tổng ta tách ra. Đứt ruột chữ một chút, tiếng mưa gió liên tục, dường như cố nhân đến. Ngày nào lại truy, chỗ nào lại say, nói tối nay thật đẹp. Không phần hữu duyên, nhớ lại không ngừng, sinh mệnh lại khổ ngắn. Một loại tương tư, hai đoạn tình yêu cay đắng, nửa đời nói không xong. Bạch Tư Niệm bỗng nhiên cũng si ngốc cười một tiếng. Thanh âm thanh tịnh, ẩn chứa ma lực. Tục bụi mịt mờ, thiên ý mênh mông, đưa ngươi tổng ta tách ra. Đứt ruột chữ một chút, tiếng mưa gió liên tục, dường như cố nhân đến. Nắm trong tay đến chết, nhưng lại chia tay, yêu có còn không? 10 năm sau song song. Vạn năm sau đúng đúng. Chỉ hận không nhìn thấy. Bạch Tư Niệm nụ cười rất ngọt, điềm có mang theo trong suốt nước mắt. Ngắm nhìn nơi xa. Giờ khắc này, dung nạp mười mấy ngàn người ca nhạc hội yên tĩnh không? Nàng tầm mắt, cũng chỉ thừa một người. Người tốt. Cố nhân của ta. Ca nhạc hội kết thúc. Cái này một ca nhạc hội, cái này một bài dường như cố nhân đến, trở thành kinh điển. Bao nhiêu năm về sau, còn có vô số người nói đến, hồi tưởng trước kia, nhưng thủy chung đoán không ra, tại ca nhạc hội sắp kết thúc thời điểm, Bạch Tư Niệm tại sao lại hát lên cái này một ca khúc, mà lại, còn rung động mười mấy ngàn người linh hồn. Làm Bạch Tư Niệm thân ảnh biến mất tại sân khấu Văn Xin, La Phong cùng hai nữ cũng đi ra ca nhạc hội hội trường. Thật sâu hít một hơi. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. La Phong cùng đi hai nữ lượn một vòng về sau, đem hai người đưa về các nàng chỗ ở nhà trọ dưới. Gặp lại. La Phong mỉm cười, cùng hai nữ mỗi người ôm ấp, chợt quay người. La Phong. Nghe Tiểu Thanh đột nhiên mở miệng, gọi lại La Phong. La Phong quay đầu. Nghe Tiểu Thanh nở rộ lúng đồng tiền, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cái tại tâm. La Phong một trận, hồi lâu, đột nhiên cười, phất phất tay, giang hồ đường xa, cuối cùng rồi sẽ gặp lại. La Phong biến mất. Hắn đi. Mã Vân Phỉ nhìn lấy La Phong thân ảnh biến mất tại đèn đuốc sáng chói phía dưới, quay đầu nhìn về phía Nghê Tiểu Thanh, gặp Nghê Tiểu Thanh còn không có lấy lại tinh thần, không khỏi mở miệng, Tiểu Thanh, ngươi làm sao không hướng hắn thổ lộ? Ngươi ưa thích hắn. Nghê Tiểu Thanh nhìn lấy Mã Vân Phỉ, không nghe thấy vừa mới ta nói sao? Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cái tại tâm, La Phong là thiên thần hạ phàm một dạng nhân vật. Nghe Tiểu Thanh cười, có điều hắn nói, giang hồ đường xa, cuối cùng rồi sẽ gặp lại, ta tin tưởng, nhất định sẽ lại có cùng hắn gặp nhau một ngày. Huống chi, tối nay, muốn hướng La Phong thổ lộ nữ hài, lại há lại chỉ có từng đó một mình ta. Nghe Tiểu Thanh cúi đầu, thì thào khẽ nói. Ngươi nói cái gì? Mã Vân Phỉ hỏi. Không có việc gì. Nghe Tiểu Thanh thẳng hạ thân, ngắm nhìn nơi xa, nở nụ cười xinh đẹp. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cái tại tâm. Hàng Châu, đã từng văn trạch hồ, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kim bích huy hoàng, như thiên chi cung điện, ông Sơn Hà Minh Nguyệt Long Cung. Nơi này, đã trở thành cả thế gian đều chú ý một cái thần tích chi địa. Giống như từ trên trời giáng xuống Long Cung, kinh hải thế tục, chấn kinh thế nhân. Thẳng đến bây giờ, còn có không ít người ý đồ nghiên cứu, Long Cung lai lịch, rất nhiều nước ngoài chuyên gia, có loại không xùy một chú ý thuyết pháp, cái gọi là một đêm Long Cung hiện, chẳng qua là Hoa Hạ làm mánh lới, lừa bịp đại chúng trò xiết. Sự thật, Hoa Hạ sớm tại bí mật kiến tạo cái này tòa nhà Long Cung. Loại thuyết pháp này cũng nhận được các phương tán đồng. Dù sao, một đêm Long Cung hiện, cái này nghe, càng giống thần thoại. Long Cung chung quanh, mỗi một ngày đều hấp dẫn vô số du khách ngừng chân. Bọn họ muốn xem thấu tường cao, biết trong Long Cung hết thảy, đáng tiếc, không người có thể làm được. Thời gian qua đi mấy tháng, La Phong lại một lần nữa trở lại Long Cung. Tuyết Hồ chân dung, đã miêu tả in ra. Phán quan trước tiên, đem Tuyết Hồ tranh chân dung giao cho La Phong, La Phong nhìn một chút, đó là một đầu toàn thân lông tóc đều màu tuyết trắng hồ ly. Một con hồ ly tinh a. La Phong cảm thán, ai có thể nghĩ tới, cái kia lại là Tùng Châu siêu cấp thế lực. Lạc Thần Điện điện chủ. Cái gì? Lại là nàng. Tiêu Ngọc không khỏi giật mình, đồng thời, con ngươi cũng toát ra đến một trận lo lắng. Nàng tại Lạc Thần Điện đợi qua một đoạn thời gian, đối Thiên Dụ Tuyết có chút giải. Tiến công địa cầu vị diện, Thiên Dụ Tuyết tuyệt đối là cái thứ nhất đứng ra người. Tiêu Ngọc lo lắng, lấy Thiên Dụ Tuyết thực lực, nàng nếu là tạm thời từ bỏ tìm kiếm đao thần truyền thừa, mà chính là tìm phục tại chỗ tối, trả thù cùng La Phong có quan hệ người, như vậy, tính nguy hiểm, có thể nghĩ. Đó là kéo đứt bảy đạo công xiềng cường giả, dù là cảnh giới bị trấn áp, cũng là cực kỳ khủng bố. Mà lại, lấy Thiên Dụ Tuyết đối La Phong cừu hận, nàng hoàn toàn có lý do làm như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tốt nhất đừng rời đi Long Cung. La Phong cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hiện tại không có ai biết Tuyết Hồ Thiên Dụ Tuyết, đến tột cùng người ở chỗ nào. Hắn con đường duy nhất, chính là Côn Lôn. Ta mượn Hiên Viên các lực lượng, điều tra một chút Côn Lôn tình huống, tốt nhất, có thể tại Côn Lôn, phát hiện con hồ ly tinh kia hành tung. La Phong trầm giọng mở ra miệng. Mấy người gật đầu. Tuyết Hồ một ngày không xuất hiện, bọn họ trong lòng, giống treo lấy một tảng đá lớn, không cách nào an tâm. Cảnh ban đêm như bạc, Long Cung, Dược Cốc, Trân Dị Thảo, Bảo Quan Trùng Thiên. Một bóng người, qua lại các nơi, tìm kiếm lấy các trọng linh dược. La Phong muốn hái một nhóm thuốc, luyện chế linh đan, hắn tay có bốn khỏa thần tương quả dược hiệu kinh người, La Phong nghĩ một hồi, cho dù là Đường Đại Nhĩ là mang vương chí tôn thân thế, hắn bây giờ cảnh giới, đều không đủ lấy hoàn toàn hấp thu thần tương quả năng lượng, chẳng bằng đem bốn khỏa thần tương quả luyện chế thành linh đan, có thể phân cho mọi người, phỏng đoán cẩn thận, đều có cơ hội có thể kéo đứt một đạo gông xiềng. Bất quá, trừ thần tương quả bên ngoài, còn cần không ít dị hoa linh thảo, La Phong đem trong Long Cung dược cốc vơ vét một lần, vẫn cảm thấy không hài lòng, không có đạt tới hắn hiệu quả dự trù. Vẫn là trước chậm một chút, dù sao, tại địa cầu vị diện, cảnh giới bị trấn áp, linh đan chế thành, cũng muốn đến thiên ngục cảnh địa, mới có thể ăn vào. La Phong tự nói, hắn trả muốn càng thêm hoàn thiện, hái đến một chút linh dược, để thần tương quả dược hiệu, đạt tới trình độ lớn nhất phóng thích. Không biết, mảnh này dược cốc đất đai, có thể hay không thai nghén thiên đạo mẫu thụ. La Phong tay, xuất ra hai khỏa thiên đạo mẫu thụ hạt giống, đây là theo phán quan cùng Đường Đại Nhĩ tay tâm đắc, bọn họ đều đã biết La Phong ăn vào thiên đạo, kéo đứt bảy đạo gông xiềng, chứng minh thiên đạo mẫu thụ cùng La Phong hữu duyên. Thần thổ khó cầu. La Phong đem hai khỏa thiên đạo mẫu thụ hạt giống chôn xuống, tâm lý tính toán, ngày nào làm chút thần thổ trở về, thai nghén chiếc này khỏa thiên đạo mẫu thụ hạt giống. Nếu như bị một số người biết La Phong giờ phút này ý nghĩ, tuyệt đối sẽ trực tiếp mắt trợn trắng, ngươi mẹ nó coi là thần thổ là đất vàng. Cho dù là tại Tử Thần Cung bên trong, thần thổ, tuyệt đối cũng là cực hiếm có chi vật, thậm chí, chưa chắc sẽ có. La Phong trở lại Long Cung lớn nhất hạch tâm khu vực. Bia đá trùng thiên, y nguyên thần bí. Đỉnh cao nhất, thương khung chi đỉnh, ba cái kia cổ lão chữ lớn, thả tỏa hào quang, chiếu rọi bầu trời. Thần Long Kiếp. Thần Long Cướp, như thế nào Thần Long Kiếp? La Phong tự nói, hắn tuy nhiên đã là Long Cung chủ nhân, thế nhưng là, nơi này vẫn như cũ là thần bí chi địa, không thể nào phá giải. Sưu. La Phong nếm thử theo bia đá, lướt gấp vọt, tiếp cận hư không cái kia ba chữ to. Trong nháy mắt, lôi điện đang xen, thô to lôi điện hướng về La Phong trực tiếp đổ ập xuống địa đập tới. Ta đi đại gia ngươi. La Phong chật vật ngã trên mặt đất. Một lần chỉ là bị không hiểu năng lượng trấn áp xuống, lần này càng thêm dứt khoát, trực tiếp gặp sét đánh. Để La Phong buồn bực không thôi. Chính mình dù sao cũng là Long Cung chủ nhân, tại Long Cung trọng yếu nhất bí cảnh, vậy mà liên tục gặp bài xích. La Phong nếm thử mấy lần về sau, cuối cùng từ bỏ. Cái kia đổ ập xuống đập tới lôi điện, hắn đạo giáo lôi thuật còn kinh khủng hơn nhiều lắm, La Phong đều cảm giác được có loại da tróc thịt bong hương thơm truyền đến. Muốn là tiếp tục nữa, chính mình phải tại cái này trực tiếp bị nướng chín. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, La Phong cầm lấy Tuyết Hồ Thiên Dụ Tuyết tranh chân dung, đi ra Long Cung, đi vào Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ. Bây giờ Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ người tổng phụ trách vẫn là Đông Phương Vân Tiêu. Để La Phong kinh hỉ là, hắn vậy mà tại nơi này, nhìn thấy Quân Lão. Quân Lão, ngươi làm sao tại cái này? La Phong mừng rỡ, sải bước đi tới. Ha ha, dân tộc chúng ta anh hùng, vinh diệu trở về, thế nhưng là truyền ra, ta bộ này lão cốt đầu, cũng không có trông cậy vào tiểu tử ngươi chủ động đi kinh thành nhìn ta, cho nên không mời mà tới. Quân Lão cười ha ha một tiếng, thần sắc tràn đầy vui mừng, Hắn thân thủ đem La Phong theo một tên lính quèn đề bạt ra đến, xem vì chính mình thân sinh hậu bối, bây giờ La Phong trưởng thành đến độ cao này, quân lão tự nhiên cao hứng. Không, quân lão không đến, ta cũng sẽ kinh bái phỏng, mời quân lão uống trà. La Phong nghiêm túc mở miệng. Quân lão tức giận địa liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi lại có việc muốn ta hỗ trợ. La Phong cười hắc hắc, không thể không đưa, đem tuyết hồ tranh chân dung mở ra, ta muốn mượn dùng hiên viên các quyền hạn đặc biệt, điều động vệ tinh giám sát, tìm kiếm côn lôn kéo một cái, tìm ra cái này tuyết hồ. Vừa nói xong, quân lão cùng Đông Phương Vân Tiêu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, quân lão không khỏi nguyết hắn một cái, tiểu tử ngươi quá không làm việc đàng hoàng đi, lại muốn mượn dùng hiên viên các quyền hạn đặc biệt, tới giúp ngươi tìm chỉ sủng vật. Ngươi cũng quá bại gia tử. La Phong cười khổ, ta ngược lại thật ra cũng hy vọng nàng là một cái sủng vật, có thể sự thật, nàng là một con hồ ly tinh. Ngươi nói cái gì? Quân lão đầy mắt nghi hoặc không hiểu. Đây là một đầu theo thiên ngục cảnh địa hàng lâm xuống dị thú. La Phong thần sắc trang trọng, tại thiên ngục cảnh địa, nàng có chất cốc cảnh thất trọng tu vi. Nghe vậy, quân lão cùng Đông Phương Vân Tiêu khuôn mặt đồng thời hoảng sợ đột biến. Bọn họ nắm giữ lấy hiên viên cát, đối với mấy cái này tự nhiên có nhất định giải, hiểu thêm, chất cốc cảnh thất trọng, ý vị như thế nào. Cái này căn bản không phải địa cầu giới võ giả có được lực lượng. Đông Phương Vân Tiêu cảm giác sau lưng rét run, theo ta được biết, Tam giáo, Đạo Thiên giáo chủ, cũng chỉ là chất cốc cảnh nhị trọng, cái kia đã đại biểu cho địa cầu giới võ giả lực lượng mạnh nhất. Quân lão hít một hơi lãnh khí, cái kia tuyết hồ, lại cường đại như thế. Đông Phương tiền bối, địa cầu giới võ giả đại biểu, bây giờ cũng không phải Tam giáo. La Phong mỉm cười, trong Long Cung, không thiếu chất cốc cảnh nhị trọng võ giả, thậm chí, chất cốc cảnh tam trọng, tứ trọng võ giả, vượt qua trăm người, mà ta. Vận khí không tệ, hồi trước, vừa vặn kéo đứt đạo thứ bảy gông xiềng. Hai người thoáng cái yên lặng lại. Nửa ngày, quân lão không khỏi trừng to mắt. Phản phất tại nói, ta đi đại gia ngươi, ngươi nhà cái đồ biến thái. Yêu nghiệt a. Rất lâu, quân lão cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không có bạo to, cảm khái vạn phần, hiên viên cát, có không ít sách cổ, mơ hồ ghi chép một chút bí sử. Như ngươi loại này, có thể nói là thiên tuyển chi tử. Đông Phương Vân Tiêu hưng phấn lên, như vậy, La Phong hoàn toàn có năng lực, trấn áp cái kia tuyết hồ. Thiên ngục cảnh địa có huyết sắc ngọc bội, liên quan tới đao thần truyền thừa truyền thuyết. La Phong giảng lược nói ra, tiếp theo trầm giọng nói ra, cái kia tuyết hồ vô cùng có khả năng tại Côn Lôn, cho nên, ta muốn mượn vệ tinh dò xét lực lượng, tìm ra nàng hành tung, nếu không, một khi thật có đao thần truyền thừa tại Côn Lôn, đồng thời bị nàng đạt được, hậu quả rất khó nói. Quân lão lập tức đứng lên, ta lập tức đi bố trí. Hắn biết sự tình tính nghiêm trọng. La Phong gật đầu, nhẹ mỉm cười một cái, không biết, cái này có tính hay không phải là khoa học kỹ thuật rõ ràng cùng tiến hóa rõ ràng ở giữa một lần va chạm. Ngươi yên tâm, chỉ cần cái kia tuyết hồ xuất hiện tại Côn Lôn, nhất định có thể đưa nó tìm ra. Quân lão vô cùng tự tin, có điều, đến đón lấy sự tình, muốn giao cho ngươi. Hàng yêu phục ma, thế nhưng là ta sở trường tuyệt chiêu. La Phong đồng dạng tự tin. Một già một trẻ nhìn nhau, đồng thời cười ha ha. Giờ khắc này, tràn ngập lòng tin. Theo La Phong vẫn là giao nhọn tiểu đội một viên bắt đầu, giữa hai người liên thủ, chưa từng thất bại qua. Hai người tâm, dường như đều dâng lên ngày xưa cảm giác quen thuộc cảm giác. Con hồ ly tinh này gặp Diêm La Vương, cũng nên được thu. Rời đi hiên viên các hàng châu phân bộ, La Phong trở về Long Cung. Trên mặt bàn, thật dày thiệp mời chồng chất thành núi. Ngươi bây giờ danh khí quá vang dội, hôm qua tại hàng châu đầu đường hiện thân, nhất đại tông sư, anh hùng dân tộc, trở về tin tức, quả thực muốn dẫn bạo dân chúng nhãn cầu. Thiên Y Lam cười nói, những thứ này thiệp mời, ta đều cho ngươi phân loại tốt. Thiên Y Lam đếm kỹ lấy, cái này một đống là giới kinh doanh bá chủ mời, hy vọng ngươi có mặt một chút dạ hội, giao lưu hội. Bên cạnh cái này chồng chất, là võ giả giới thiệp mời. Liền giới giáo dục cũng có. Tiêu Ngọc mỉm cười, Hàng Châu Đại học tiếu tự tay viết thư, nói muốn mời ngươi đảm nhiệm Hàng Châu Đại học danh dự giáo sư chức. Mồ hôi, ta còn không có tốt nghiệp. La Phong hết Hàng Châu Đại học tiếu Đặng Triệu Tuyền viết gửi thư, thân bút viết, chữ chữ thành khẩn, La Phong cảm giác không trả lời một chút lời nói, đều có chút xấu hổ, lập tức kết nối Đặng Triệu Tuyền văn phòng điện thoại. Ngươi tốt, ta là La Phong. điện thoại kết nối, La Phong tự giới thiệu. Đầu bên kia điện thoại, đột nhiên vang lên một trận nội bầu va chạm giống như thanh âm, hiển nhiên, đối phương không ngờ tới sẽ đến cú điện thoại này. La tiên sinh, ngươi tốt. Đặng Triệu Tuyền có thể không chút nào cầm La Phong làm Hàng Châu học sinh đến đối đãi. Cái này, Đặng Tiếu. Ta vẫn là Hàng Châu học sinh. La Phong mở miệng. Không sao, ngươi là Hàng Châu học sinh, kim chức làm giáo sư, ngươi yên tâm, không cần đến ngươi giảng bài, ngươi thì đeo cái hư chức là được. La Phong lau một chút mồ hôi lạnh, làm học sinh, có thể kim chức làm trường học giáo sư. Đây cũng là siêu cấp học sinh bên trong độ cao mới. La Phong không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Đặng Triệu Tuyền nhất thời kích động, ta lập tức để người đem ngươi bổ nhiệm giấy chứng nhận, đưa đi Long Cung. La Phong sau khi cúp điện thoại, Thiên Y Lam lấy điện thoại di động ra, đổi mới một chút, hướng về La Phong dương lên, Hàng Châu Đại học trang web chính thức, đã tuyên bố tin tức này. La Phong khóe miệng không khỏi hung hăng co lại, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Còn có một số ngôi sao ca nhạc hội đều muốn mời ngươi đi làm khách quý. Tiêu Quân cũng tại sửa sang lấy trên mặt bàn thiệp mời, cái này Thiên Vương, tại quốc nội nhân khí số một số hai, nói thẳng, ngươi muốn là đi hắn ca nhạc hội làm khách quý, hắn cái này răng sướng hội thu nhập, cho ngươi một nửa. La Phong vô ý thức lật xem một chút những minh tinh này thiệp mời, sau đó vung tay lên, toàn bộ thoái thác. Thiên Y Lâm ý vị thâm trường nhìn một chút La Phong. Như vậy ánh mắt, để La Phong có chút hoảng hốt, có loại bị bắt gian tại giường tâm hỏng cảm giác. Bất quá, hai người đều không có tiến một bước nhắc đến phương diện này sự tình. Trừ làng giải trí, giới giáo dục, giới võ giả, cơ hồ Hàng Châu một chút tai to mặt lớn nhân vật, đều có ý hướng ngươi lấy lòng. Tiêu Ngọc mỉm cười, chánh thức tinh không sáng chói, thiên chi kiêu tử, thế nào? Có phải hay không bỏ không được rời đi địa cầu? La Phong cười cười. Nội tâm của hắn, có cường giả ý chí. Hắn truy đuổi, là một đầu cường giả chi lộ, căn bản sẽ không dừng lại chính mình cước bộ. Huống chi, cha mẹ của hắn tin tức, chỉ có tại thiên ngục cảnh địa, mới có thể nghe được. Thế gian danh lợi, tại ta như cái. La Phong đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, đứng chắp tay. Oanh! Tam nữ đồng thời dời lên một đống thiệp mời, hướng về La Phong đổ ập xuống địa đập tới. Hi hi, nền tỷ phu cảm giác thật sự sảng khoái. Tiêu Quân có chút vẫn chưa thỏa mãn, vô ý thức thân thủ, lại là dời lên một đống thiệp mời. Tỷ tỷ ngươi, lại còn đập ra tiết tấu đến. La Phong trừng mắt, muốn cho cái này gì nhỏ cái giáo huấn. Bất quá, bên cạnh hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, La Phong cuối cùng chỉ có thể là ngượng ngùng rời đi. Lúc chạng vạng tối, Thiên Y Lam trong tay cầm mấy cái tấm thiệp mời, đẩy ra La Phong gian phòng đại môn. Ta cùng Ngọc tỷ tỷ chống một cái buổi chiều, sau cùng tuyển ra cái này mấy cái tấm thiệp mời, nếu như ngươi có thể rút ra thời gian, tốt nhất đi tham gia một chút. Thiên Y Lam nói ra, dù sao, ngươi khó đến một lần trở về, Long Cung có thể có hôm nay địa vị, hoàn toàn là bởi vì ngươi một người, ngươi trước lúc rời đi, có thể nhiều vì Long Cung làm một ít chuyện. La Phong gật gật đầu, tiếp nhận Thiên Y Lam đưa tới thiệp mời, sắp xếp hành trình rất dày đặc, đều là tại trong vòng ba ngày. Sau cùng một trương, La Phong nhìn một chút, vô ý thức khẽ giật mình. Tử Kinh Trung học, trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thiên Y Lam. Thiên Y Lam sắc mặt đỏ lên, tấm này là ta lựa đi ra. Trở về nhìn xem cũng tốt. La Phong ôn hòa mỉm cười lôi kéo Thiên Y Lam tay, dù sao, chỗ đó có chúng ta nhớ lại. Thiên Y Lam rất nhỏ địa ân một tiếng, hồi lâu, ngẩng đầu, ngươi làm sao đóng cửa a? Hắc hắc, không có gì. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Ánh trăng vung vãi, nhu hòa chiếu rọi, mặt đất tựa hồ xuất hiện trắng như tuyết quang. Thiên Y Lam lấy ra những thứ này thiệp mời, La Phong quyết định đều nhất nhất tham gia, dù sao, Long Cung chỗ dựa tại đất thế tục, cũng nên cùng một số người liên hệ, chính như Thiên Y Lam nói, hắn trước lúc rời đi, tốt nhất có thể vì Long Cung làm một ít gì. Hắn vừa lúc ở chờ đợi quân lão tin tức, mấy ngày nay, cũng đều có thời gian rảnh rỗi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Ngọc tỷ muội cáo biệt La Phong, rời đi Long Cung, các nàng tại vừa trở lại địa cầu thời điểm, liền đã cáo tri La Phong, muốn tìm cái thời gian, trở về năm đó thu lưu các nàng hai tỷ muội cô nhi viện đi xem một chút. La Phong thì cùng Thiên Y Lam tham gia các loại hoạt động, kim đồng ngọc nữ, bất luận đi đến đâu, đều có thể cấp tốc gây nên nhìn chăm chú, có thụ chú ý. Ngày thứ ba, Tử kinh trung học. Hôm nay đối với tử kinh trung học mà nói là một cái cực trọng yếu thời gian. Trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, đối với bất luận cái gì một trường học đều có cực dày nặng lịch sử ý nghĩa. Cửa trường học, sáng sớm, cũng là đông nghịt, không khí náo nhiệt. Thẳng tắp phố dài, từng cái biểu ngữ treo lên đi. Nhiệt liệt chúc mừng tử kinh trung học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. 98 giới cao 33 ban toàn thể kéo dài, chúc mừng trường cũ trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhiệt liệt hoan nghênh thị trưởng Dương Thành tiên sinh, đến bản giáo. Hôm nay ta lấy trường học làm vinh, ngày mai trường học lấy ta làm vinh. Tử kinh học sinh trung học nhóm, hôm nay cũng mặc lấy thống nhất chỉnh tề đồng phục, từng người tự chia phần, mỗi người bận rộn, cái eo thẳng tắp, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân phồn vinh mạnh mẽ nụ cười, hôm nay, ta lấy trường học làm vinh. Một chút không có cử đi công tác các học sinh, tại cửa ra vào nằm vùng, thỉnh thoảng có xe chiếc làm nhập học trường học, đều sẽ khiến đông đảo ánh mắt tập trung. Hôm nay, đem về có quá bao lớn nhân vật đến. Quảng Châu các giới tinh anh, đều sẽ đến đây, tổng chúc tử kinh. Đến, Phan thị trưởng tới. Có học sinh quát to lên, kích động không thôi, ta nhận ra, chiếc kia là phủ thị chính xe chuyên dụng. Đại từ thiện gia, Trịnh Hải Thiên đến, hắn nhưng là chúng ta Quảng Châu người tốt à. Dương Lập Hàn cũng trở về đến, hắn nhưng là trường học chúng ta đi ra ngoài kéo dài đại biểu, bây giờ ngang dọc phương Bắc giới kinh doanh, đồng thời đánh ra vang dội danh tiếng, ta nghe nói. Đợi lát nữa kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ, Dương Lý Hàn cũng sẽ phát biểu nói chuyện. Thực, muốn nói chúng ta tử kinh đi ra ngoài học sinh, lớn nhất đại biểu tính, lại tuyệt đối không phải Dương Lập Hàn. Có một cái học sinh, đột nhiên mở miệng, chung quanh thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người trong đầu, đồng loạt toát ra một cái tên. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, trong đầu của bọn họ, đều là cùng một cái tên. La Phong. Hiện nay danh tiếng vang dội nhất một người. Long Vũ người sáng lập. Các ngươi nói, La Phong, hồi tới tham gia trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Có một cái học sinh nhẫn không tự dò xét thấp giọng hỏi, bất quá, cũng không có gì phấn khích. Ngươi cảm thấy thế nào? Khả năng không lớn a. Bên cạnh, một tên đệ tử kéo, biểu ca ta tại Hàng Châu đi làm, hai ngày trước ta đều nghe nói, cơ hồ Hàng Châu các giới tinh anh, các loại hoạt động. Chỉ cần là có một ít trọng lượng cấp bậc, đều muốn mời La Phong có mặt, nhưng cuối cùng, La Phong cũng liền dương hai ba cái hoạt động, vậy cũng là tụ tập bá chủ địa phương. Đúng a, La Phong là thân phận gì? Nghe nói, trường học chúng ta học kỳ sau đều có mở Long Vũ chương trình học, có thể tưởng tượng, La Phong sức ảnh hưởng, khủng bố cỡ nào. Có điều, ta thích. Ha ha, Long Vũ mới thật sự là hoa hạ công phu, ai, La Phong ban đầu ở Tử Kinh. Treo lên đánh tử kinh tứ thiếu gia thời điểm, ta làm sao không nghĩ tới, La Phong lại là trong truyền thuyết nhất phái tông sư đâu. Dê biết, lúc trước thì ôm bắp đùi, bái La Phong vi sư. Đúng a, lúc trước La Phong có cái lỗ tai lớn ngồi cùng bàn, hiện tại cũng trở thành nhân trung Long Phượng. Thực, ta càng thêm tưởng niệm, là La Phong một cái khác ngồi cùng bàn, lúc trước tử kinh đệ nhất hoa khôi. Nghe nói hai người bọn họ đã cùng một chỗ, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Coi là thật tiện sát người khác. Chỉ có ta một người tại tưởng niệm quân liên mộng lão sư sao? Nữ thần mặt, người mẫu dáng người, thon dài cặp đùi đẹp. Ta yêu nhất quân lão sư tiếc. Ha ha, ta tại tưởng niệm gợi cảm hoa khôi Tống Đại Huỳnh. Đề tài dần dần lệch nghiêng. Hôm nay, Tiếu Giang Thừa An, một thân trang phục chính thức, phá lệ nghiêm túc, theo sáng sớm, có tại bắt đầu bận rộn. Ngẫu nhiên dừng lại, bên tai đều là nghe liên quan tới La Phong đề tài. Tử kinh trung học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, các giới kéo dài đều trở về chúc mừng, cái này để người ta rất khó không nghĩ tới, lớp 12 ban 7 một cái kia La Phong đồng học. Hắn sẽ đến không? Giang Thừa An trong đầu cũng không khỏi đến toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu, chợt cười khổ kéo hất lên, trước mấy ngày, biết được La Phong xuất hiện tại Hàng Châu thời điểm, Giang Thừa An trước tiên thì cho Long Cung phát ra một trương thư mời, bất quá, không có đạt được hồi phục. Giang Thừa An căn bản không ôm cái gì hy vọng. Tử kinh trung học, náo nhiệt vô cùng. Không có ai biết, sáng sớm, tử kinh trung học phía sau núi, thanh niên khuôn mặt khác, nắm nữ hài tay, hai người đều mặc lấy tử kinh trung học đồng phục, thế nhưng là, phổ thông đồng phục xuyên tại trên thân hai người, lại có loại phá lệ xuất trần cảm giác, giống như là thần tiên quyến lữ, đến chí nhân ở giữa. Nơi này, là chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ. Thiên Y Lam con ngươi nhìn liếc một chút La Phong, con mọt sách. La Phong giả vờ phẫn nộ, dương nanh múa vuốt, như là đại hôi lang phóng tới con cừu nhỏ, xem ra, ngươi lại quên gốc long chủ lợi hại. Thiên Y Lam hét lên một tiếng, quay người thì chạy lên núi. Một đường lưu lại như chuông bạc tiếng cười, tràn đầy đều là nhớ lại. Tại Tử Kinh phía sau núi lượn một vòng về sau, La Phong nắm Thiên Y Lam tay, đi xuống, dọc theo trường học tường vây, một đường đi qua, khoảng cách cửa trường học càng ngày càng gần. Lại là một cỗ xe sang trọng A. Cửa trường học, có học sinh sợ hãi thán phục, không biết là ai đến, hôm nay chúng ta Tử Kinh muốn trở thành toàn thành phố tiêu điểm, những thứ này xe sang trọng tổ hợp lại, đều có thể làm thành là một lần triển lãm xe hơi. Lúc này, hai người tay kéo tay, đi vào đại môn. Người mặc đồng phục, theo cái kia mấy cái học sinh trước mặt đi qua. Nhưng không ai chú ý, một thân đồng phục hai người. Thẳng đến hai người đi qua, một cái trên mặt mọc đầy lấy thanh xuân đậu bàn tử trong lúc lơ đãng ghé mắt. Nhìn thoáng qua. Nháy mắt. Giống như tia chớp. Trên mặt thanh xuân đậu đột nhiên lấy một loại cực quái dị phương thức sắp xếp, vặn thành một đoàn, trong nháy mắt nổ tung, thả tỏa hào quang, toàn bộ khuôn mặt đều đang run rẩy phát run, la la la la la. Bên cạnh một người buồn bực đánh xuống đầu hắn, ngươi vui gì? Thanh xuân đậu bàn tử nhất thời kích động nổ tung, nhảy dựng lên, chỉ phía trước, kích động hô to, la la la la la. La đại gia ngươi. Bên cạnh học sinh kia không thèm để ý mập mạp này, ánh mắt ngược lại là vô ý thức thoáng nhìn, nhất thời, thân thể mãnh liệt địa chấn động, bờ môi đột nhiên khẽ run rẩy, la la la la la. La Phong. Rốt cục có người hô to lên tiếng. Toàn bộ cửa sân trường, trong nháy mắt sôi trào. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tới, nhất thời sôi trào, kích động, phấn chấn. Các học sinh ánh mắt hừng hực, phát sáng. La Phong. Nhất đại tông sư, anh hùng dân tộc, hoa hạ binh trung chi vương. Trở lại Tử Kinh. Tin tức điên truyền lên, toàn bộ trường học đều nổ tung, vô số các học sinh nghe tin mà đến, muốn thấy La Phong phong thái. Ngày xưa La Phong tại Tử Kinh trung học, treo lên đánh Tử Kinh tứ thiếu gia. Để Quảng Châu bát tinh đều nằm rạp trên mặt đất, đánh tới bọn họ phục, cái kia là bực nào phong thái. Quan trọng hơn là, La Phong vẫn là tỉnh Quảng Đông thi đại học truyền kỳ trạng nguyên. Cái gì đều cùng hắn có quan hệ a? Văn võ song toàn, thiên hạ vô song. Trường học trật tự thoáng cái loạn, tất cả mọi người tuôn hướng cửa chính, thế nhưng là, không có người tới kịp đi duy trì trật tự, dù sao, liền Tiếu Giang Thừa An đều cố gắng gạt mở đám người, lao ra. Một thân nghiêm túc trang phục chính thức đều nếp uống, Giang Thừa An tu chỉnh một chút, đi đến La Phong trước mặt, áp chế không mổ bên trong kích động, là tiên sinh, hoan nghênh trở về trường. La Phong mỉm cười gật đầu, song tiếu tốt. Thật vất vả trấn an phía dưới rất nhiều các học sinh tâm tình, bất quá, tất cả học sinh đối đến đón lấy kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ, càng thêm chờ mong, La Phong xuất hiện, đem Tử Kinh trung học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường bầu không khí. Nâng lên mức cực hạn. Ngươi tốt, ta gọi Dương Lập Hàn. Vị kia lúc trước có thụ nhìn chăm chú Tử Kinh bên trong yển ra ngoài giới kinh doanh cự tử, cũng chủ động tới hướng La Phong chào hỏi. Trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, chính thức bắt đầu. La Phong cùng Thiên Y Lam được an bài ngồi tại Tiếu Giang Thừa An bên cạnh, Giang Thừa An nói chuyện về sau, đem microphone đưa cho La Phong. Loại này thành, tự nhiên không làm khó được La Phong. La Phong khuôn mặt mỉm cười, cùng Tử Kinh học sinh trung học nhóm nói đến nhân sinh. Toàn bộ hành trình viết xong, trích dẫn kinh điển, diệu ngữ liên châu, khiến người ta tán thưởng. Không hổ là trường học chúng ta đi ra ngoài học bá. Có học sinh cảm thán. Mỗi người nhân sinh, đều là mình đi dương, đừng đi hâm mộ người khác sống được sáng chói, bởi vì ngươi không biết, hắn sau lưng, đã từng trải qua cuồng phong bạo vũ. La Phong cười một tiếng, các ngươi hiện tại khẳng định đều vô cùng hâm mộ ta. Thế nhưng là, ta nói cho mọi người, ngay tại trước đó không lâu, ta kém chút thì cùng cái thế giới này nói vĩnh biệt. Không ít học sinh ánh mắt tất cả đều toát ra rung động. Tiếp đó, trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường ăn mừng tiết mục cũng kéo ra dịch. Ca múa biểu diễn. Có bản giáo thầy trò tác phẩm, cũng có mời đến chuyên nghiệp đoàn đội, khiến người ta nhìn lấy ăn no thỏa mãn. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thỉnh thoảng lại thẳng nhất lên vân tiêu. Giang Thừa An khuôn mặt toát ra nụ cười, vỗ tay đồng thời, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn, thần sắc ngơ ngẩn. La Phong cùng Thiên Y Lam, hai người chẳng biết lúc nào đã rời đi. hồi lâu. Giang Thừa An khuôn mặt lại lần nữa toát ra nụ cười, hắn nhân sinh, nhất định so với bình thường người, đều muốn sáng chói. Hắn, là Tử Kinh Vinh Quang. La Phong tiếp vào quân lão điện thoại, tại trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường còn chưa kết thúc, thì lặng yên rời đi. Trở lại ban bảy phòng học, trở lại đã từng cái kia một cái bàn ghế dựa trước. La Phong cùng Thiên Y Lam mười ngón giữ chặt, mặc lấy đồng phục, nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy, nhanh chóng không nói lời nào. Giờ khắc này, hai người linh hồn dường như cũng giao dung tại cùng một chỗ, không phân khác biệt. La Phong lấy điện thoại di động ra, chúng ta tự chụp một trương đi. Bàn tay thẳng. Phòng học hàng cuối cùng. Hai đầu người lẫn nhau dựa chung một chỗ, khuôn mặt toát ra hạnh phúc ý cười. Hình ảnh dừng lại, vĩnh hằng mỹ lệ. Không tiếp tục kinh động bất luận kẻ nào, La Phong cùng Thiên Y Lam rời đi Tử Kinh Trung học, tiến về Quảng Châu sân bay quốc tế Bạch Vân. Không bao lâu, một khung máy bay, trực trùng Vân Tiêu. Hàng Châu, Hiên Viên các phân bộ. Sau khi xuống phi cơ, Thiên Y Lam muốn trở về nhìn cha mẹ của nàng, La Phong liền một người tiến về Hiên Viên các. Quân lão ở trong điện thoại không có nói rõ, bất quá, đã qua ba ngày, chắc hẳn là sẽ có tuyết hồ dấu vết để lại. La Phong vừa xuống phi cơ thì cho quân lão gọi điện thoại, bây giờ quân lão cùng Đông Phương Vân Tiêu đã tại phòng họp chờ. Thế nào? La Phong đẩy cửa đi vào, trước tiên thì hỏi thăm, tìm tới con hồ ly tinh kia hạ lạc sao? Trên mặt bàn, quân lão trước mặt, trưng bày không ít tấm hình. Mấy ngày nay, ta quyền điều động hạng, toàn lực điều tra, nhưng là, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện cái kia tuyết hồ tung tích. Quân lão trầm giọng mở miệng, Côn Lôn diện tích rộng lớn, có rất nhiều nơi, vệ tinh đều không cách nào dò xét. La Phong tựa hồ không có câu ngoài ý muốn, mỉm cười, xem ra, lần này tiến hóa văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật va chạm, cái trước thắng. Cái kia cũng không phải tuyệt đối. Quân lão trầm giọng nói ra, ngươi xem một chút những thứ này hình ảnh. La Phong ngồi xuống, quân lão đem hình ảnh đưa tới, La Phong nhìn một chút, trên hình ảnh, chợt nhìn, là các loại phong cảnh, có lá rụng đầy đất, cũng có băng trời bạch tuyết, còn có lâm hải bích ngọc. La Phong chú ý tới những thứ này trên hình ảnh điểm giống nhau. Dấu chân. Những thứ này, chẳng lẽ là con hồ ly tinh kia dấu chân? La Phong cẩn thận phân biệt. Trải qua phân tích, những thứ này dấu chân, quả thật có chút quái dị, không giống như là Côn Lôn lâu dài phát triển động vật lưu lại dưới. Quân lão trầm giọng mở miệng, cho nên, ta phán đoán, đây là cái kia tuyết hồ dấu chân, những thứ này hình ảnh tổ hợp lại, cũng tạo thành một con đường, bao quát Côn Lôn các nơi, có thể phỏng đoán, đúng là đang tìm kiếm cái gì. Vậy ta lập tức lên đường, đi Côn Lôn. La Phong đứng lên. Chính ngươi một người. Đông Phương Vân Tiêu lo lắng, như lời ngươi nói, cái kia tuyết hồ xuất hiện tại Côn Lôn, là nắm giữ lấy đao thần truyền thừa bí mật, nó tại Côn Lôn từng có hoạt động dấu vết, nhưng hôm nay mai danh ẩn tích, chỉ sợ, vô cùng có khả năng, đã tìm được đao thần truyền thừa. Nó vốn chính là chất cốc cảnh thất trọng tuyệt thế cường giả, một khi thu hoạch được đao thần truyền thừa, thực lực, đem càng khủng bố hơn. Đông Phương Vân Tiêu nói đúng, bất quá, điểm ấy chúng ta giúp không ngươi cái gì, Long cung cường giả đông đảo, ngươi muốn nhiều mang một số người. Quân lão cũng trịnh trọng căn dặn. Một mình ta là đủ. La Phong tự tin, cười một tiếng mở miệng, con hồ ly tinh kia mặc dù có vô cùng lớn kỳ ngộ, đột phá chân trời, thì tính sao? Nơi này là địa cầu, nàng cảnh giới không có đột phá, thủy chung bị trấn áp tại chất cốc cảnh tứ trọng, cùng giai bên trong, ta mới là địa cầu vương giả. Quân lão cùng Đông Phương Vân Tiêu nhìn nhau. Một lát, quân lão thán một tiếng, nói tóm lại, ngươi nhớ lấy cẩn thận. Yên tâm đi. La Phong đứng lên, quân lão, ngươi đem dấu chân cuối cùng biến mất đại khái phương vị phát cho ta phải lập tức xuất phát. La Phong đi ra phòng họp, sau lưng truyền đến quân lão thanh âm, ta cái này đệ tử, cái gì cũng tốt, cũng là thường xuyên sửa không được thích thổi ngưu bức thói quen. Bịch. La Phong cước bộ một lão đảo. Nói nửa ngày, quân lão căn bản cũng không tin, chính mình một người, có thể trấn áp con hồ ly tinh kia. Cái này ngược lại là kích thích La Phong đấu chí, đôi mắt tản ra hừng hực quang mang, nhanh chân đi ra Hiên Viên Các, quân lão, đợi ta cùng con hồ ly tinh kia nhất chiến, ta cho ngươi trực tiếp. Hiên Viên Các cửa, quân lão xuất hiện, khuôn mặt toát ra nụ cười, bất quá, cũng có lo lắng. Kéo đứt bảy đạo gông xiềng nhân vật đáng sợ, ta trước kia, nghĩ cũng không dám suy nghĩ a. Đông Phương Vân Tiêu cảm thán, trong thiên hạ, vậy mà thật tồn tại loại này đáng sợ vương giả. Côn Lôn, trải qua tới Hoa Hạ thần bí chi địa, nơi này gánh chịu lấy Hoa Hạ văn minh quá nhiều truyền thuyết. Cổ nhân từng xưng đây là Long Tổ Chi Mạch, Chiêu Núi Chi Tổ, Vạn Thần Chi Thôn. Có thể thấy được, Côn Lôn tại Hoa Hạ văn minh tiến hóa sử bên trong, chiếm cứ lấy hạng gì trọng yếu địa vị. Nếu không có Quần Ngọc đỉnh núi gặp, Hội Hướng Giao Đại dưới ánh trăng gặp. Thanh niên áo trắng, phiêu dật mà đứng, đứng tại một chỗ trên mặt đá, ngắm nhìn nơi xa Côn Lôn sơn phong, bạch tuyết mênh mông, nguy nga to lớn, kéo dài 10.000 dặm, chợt nhìn, liền như là một con cự mãng, hoành không xuất thế, vắt ngang ở giữa thiên địa, một tòa lại một ngọn núi tuyết, vô cùng thần kỳ. Chính là La Phong. Theo Hiên Viên Các sau khi ra ngoài, La Phong vội vàng truyền tin cho Long Cung mọi người một tiếng chính mình hành tung, liền một mình chạy tới Côn Lôn. Hắn không mang theo một người. Nguyên nhân trọng yếu nhất, không phải là bởi vì La Phong có lòng tin tuyệt đối có thể trấn áp Thiên Dụ Tuyết, mà chính là, loại tình huống này, Thiên Dụ Tuyết thực lực, khó có thể gọt giũa, vạn nhất nàng thực sự đến Đao Thần truyền thừa, thực lực nhất định tăng vọt một cái cấp độ, dẫn người tới, ngược lại sẽ thành vướng bận. Côn Lôn sơn phía trên, Độc Cầm Hồ Ly tin, cái này có thể hay không lưu lại lịch sử giai thoại. La Phong lúc này, còn có lòng dạ thanh thản giật trí, phối hợp ngữ văn lấy. Sưu. La Phong bóng người rất nhanh liền biến mất tại chỗ. Không bao lâu, một chỗ tuyết phong giữa sườn núi. Vùng đất hoang vu, người bình thường căn bản không có cách nào đặt chân địa phương, vách đá vạn trượng, trên vách đá, có một gốc màu tuyết trắng hoa, chứa đựng đến cực yêu khác, tại dưới ánh trăng, chiếu rọi đẹp đẽ tư thái. Lại còn có một gốc bực này linh khí thanh thúy tươi tốt linh hoa. La Phong vô cùng kinh hỉ, bóng người bạo vút đi, đem cái kia một gốc màu tuyết trắng linh hoa hái lấy xuống, để vào giới tử trong không gian. Đây là vui mừng ngoài ý muốn. La Phong ánh mắt phát sáng, ánh mắt bốn phía địa tìm tòi, nói không chừng tại Côn Lôn có thể tề tụ ta cần linh hoa dị thảo, dùng cho luyện chế thần tương quả làm trung tâm linh đan. Dù sao cũng là muốn tìm kiếm tuyết hồ, La Phong dứt khoát bốn phía đi lên. Còn thật bị hắn có đại thu hoạch. Tại cổ đại, Côn Lôn tuyệt đối là một tòa thần sơn. La Phong cơ hồ phi thường khẳng định, nếu không lời nói, làm sao có thể dựng dục ra những thứ này linh hoa dị thảo? Sẽ có hay không có tiên thảo? La Phong não tử đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, Côn Lôn thế nhưng là có một cái bạch nương tử trộm tiên thảo truyền thuyết. Nói không chừng, còn sẽ có bàn đào. La Phong suy nghĩ càng ngày càng thiên mã hành không, cổ đại Tây Vương mẫu bàn đào thịnh hội, không phải liền là tại Côn Lôn sao? La Phong vừa đi, một bên mặc cho chính mình là suy nghĩ bay lên, đây không phải chuyện gì xấu, thiên hạ to lớn, ai có thể khẳng định, những cái này truyền thuyết, thì nhất định không tồn tại. Tại hái đến những thứ này linh hoa dị thảo trước đó, La Phong cũng không dám nghĩ, lại có thể tại địa cầu tìm được những thứ này trân quý linh hoa dị thảo, La Phong cảm giác, cho dù là Tùng Châu Thiên Nữ Phong, cũng không cách nào dựng dục ra cấp bậc này linh hoa. Thế nhưng là, La Phong kỳ quái là, Côn Lôn phía trên, hắn cũng không có cảm nhận được thần sơn đặc thù lĩnh vực trận pháp. Nói tóm lại, một câu, Côn Lôn, thần bí khó lường. La Phong tiến vào Côn Lôn chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ, thì có loại rất khó nói lên lời cảm giác, nơi này dường như bị không hiểu lực lượng trấn áp, mới để nơi này vốn nên có thần núi lĩnh vực trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ, đây cũng là bởi vì địa cầu thiên địa hoàn cảnh? La Phong không khỏi suy đoán. Mênh mông tuyết phong, trải rộng La Phong bóng người. Bất quá, trên thực tế chứng minh, có một số việc là hắn suy nghĩ nhiều. Bất luận là tiên thảo hoặc là bàn đào đều chưa từng xuất hiện dấu hiệu, thì liền ngay từ đầu hái linh hoa dị thảo cũng chỉ là La Phong tại vận khí vô cùng tốt tình huống dưới tâm đắc, càng về sau La Phong một mực tìm tới Hừng Đông đều không có thu hoạch. Thật không hổ là một tòa vứt bỏ thần sơn. La Phong chỉ có thể như vậy tự mình an ủi, mi đầu nhẹ nhàng địa vặn lên. Thế nhưng là Thiên Dụ Tuyết đến cùng giấu đi nơi nào? La Phong đứng tại một chỗ tuyết phong chi đỉnh, nhìn ra xa xa. Hắn thần thức trải rộng, một đường tìm kiếm, riêng là quân lão phát cho hắn Thiên Dụ Tuyết dấu chân cuối cùng biến mất cái kia một chỗ phương vị, chu vi, La Phong càng thêm là cẩn thận tìm kiếm, có thể từ đầu đến cuối không có Thiên Dụ Tuyết hành tung. Nàng đã rời đi Côn Lôn. La Phong trong lòng toát ra ý nghĩ này, ngược lại lắc đầu phủ định. Thiên Dụ Tuyết như là đã xuất hiện tại Côn Lôn, không tìm được Đao Thần truyền thừa, tuyệt đối sẽ không rời đi, mà lại, Một khi nàng thực sự đến Đao Thần truyền thừa, tuyệt đối sẽ trả thù La Phong, có thể ngoại giới, đồng dạng gió êm sóng lặng. Nếu như ba khối huyết sắc trên ngọc bội, coi là thật ghi lại Đao Thần truyền thừa, Thiên Dụ Tuyết Tây cầm ba khối huyết sắc ngọc bội, có lẽ, nàng thật đã đến nơi truyền thừa. La Phong tự nói, khả năng này, phi thường lớn. Như vậy thần bí nơi truyền thừa, nói không chừng cũng là một chỗ thượng cổ di chỉ, bằng vào chính mình thần thức, muốn tìm được, cái kia cũng không tránh khỏi rất khó khăn. Thiên hư không treo lơ lửng lấy một vành mặt trời, bất quá, lại không thể xuyên thấu tầng mây, hòa tan trên đỉnh núi tuyết quanh năm không rời tuyết động. La Phong lựa chọn một chỗ ánh mắt so sánh địa phương tốt, ngồi xếp bằng, tâm cảnh từ từ bình thản xuống. Đã tìm không thấy, như vậy, chỉ có thể lấy ngốc nhất biện pháp, ông cây đợi thỏ. Hắn chờ đợi Thiên Dụ Tuyết xuất hiện. Đồng thời, La Phong cũng liên hệ quân lão, bảo hắn biết tình huống, xin nhờ quân lão, nhất định muốn cẩn thận giám sát Côn Lôn, một có biến, lập tức thông báo hắn. Nhất định không thể để cho nàng đi xuống Côn Lôn. Điểm này, La Phong nội tâm vô cùng kiên định. Hắn biết, một khi bị Thiên Dụ Tuyết đi xuống Côn Lôn, ý vị như thế nào? Nàng hội cuốn lên gió tanh mưa máu, điên cuồng trả thù. Một ngày đi qua, La Phong thân thể cơ hồ đã bị bạch tuyết bao trùm qua, nhìn từ đằng xa đến, căn bản rất khó phát hiện, chỗ này tuyết sơn chi đỉnh trên đá lớn, vậy mà có một người, tại ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu hành. Thiên Dụ Tuyết, từ đầu đến cuối không có hiện thân. Mênh mông Côn Lôn, bạch tuyết bay tán loạn. Một chỗ hẻm núi lớn vết nứt, thẳng xuống dưới vài trăm mét, thậm chí, tại quanh năm tuyết động chồng chất phía dưới, chỗ này vết nứt, thân người không có cách nào đến, thế nhưng là, lại có một cái tuyết hồ, ở vào vết nứt phía dưới cùng. Chính là La Phong một đường truy tìm vô tung Thiên Dụ Tuyết. Giờ này khắc này, Thiên Dụ Tuyết hai con ngươi phát sáng, toàn thân tuyết bộ lông màu trắng, ánh sáng vô cùng, uyển như thần vật, đang tắm thần quang, nhìn qua phía trước. Tại hạp cốc vết nứt phía dưới cùng, có một chỗ rộng lớn chi địa. Nhìn qua, càng giống là một tòa mộ địa. Lấy đao vì mộ bia. Một tôn thần đao, đứng sừng sững ở băng tuyết phía trên, cho dù là trải qua năm tháng tẩy lễ, vẫn như cũ ánh sáng, sắc bén bức người, lấy lưỡi đao làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước, một mảnh tuyết hoa cũng vô pháp tới gần. Đao thần. Thiên Dụ Tuyết nằm rạp trên mặt đất, đó là thiên ngục cảnh địa truyền kỳ, một cái sao chổi giống như lóa mắt cuộc khởi nhân vật, một người, một cây đao, cường thế giết vào Lăng Thiên bản 100 vị trí đầu, lưu lại bất hủ truyền kỳ. Thế gian không người biết được, Côn Lôn, vậy mà thành đao thần nơi tán thân. Thiên Dụ Tuyết móng vuốt huyết quang lóe lên. Ba khối huyết sắc ngọc bội, lăng không trôi nổi, chỉ một thoáng, lấy cái kia một thanh thần đao hình thành cộng minh. Phút chốc, đao quang bóng chồng, trải rộng toàn bộ không gian. Thiên Dụ Tuyết con người tách ra vô cùng hừng hực quang mang, toàn thân thông bộ lông màu trắng, sáng chói phát sáng, bước chân, hướng về thần đao phương hướng đi đến, mang theo hành hương tâm, tâm tình kích động bành trướng. Đao thần truyền thừa, rốt cục đạt được, trời xanh không phụ ta. Thiên Dụ Tuyết hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng vẻ kích động, nàng không tiếc hết thảy, được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần, bây giờ rốt cục đạt được hồi báo. La Phong, ngươi tử kỳ, không xa. Thiên Dụ Tuyết con ngươi có vô tận hung quang lấp lóe mà ra, có điều, bản vương sẽ không để cho cái kia thống khoái như vậy chết đi, ngươi nhường ta mất đi hết thảy. Ta sẽ để thân nhân ngươi, từng bước, ở trước mặt ngươi, biến mất. Thiên Dụ Tuyết thân thể nhảy lên. Toàn thân trong khoảnh khắc bị vô tận đao quang bao phủ, toàn thân thuần bộ lông màu trắng nhao nhao dựng thẳng lên, đây là một loại tẩy lễ lực lượng, tràn ngập toàn thân, để cho nàng thoát thai hoán cốt. Loại cảm giác này, thoải mái dễ chịu vô cùng, toàn thân lỗ chân lông dường như thoáng cái thư giãn ra, Thiên Dụ Tuyết không khỏi phát ra một tiếng thân N thanh âm, tập trung ý chí. Không suy nghĩ nữa báo thù, một trận uyển giống như thủy triều truyền thừa ký ức, tràn vào trong đầu của nàng. Đao thần truyền thừa. Thiên Dụ Tuyết, cuối cùng vẫn là đạt được. Mà hết thảy này, La Phong lại hoàn toàn không biết gì cả, khoanh chân ngồi tại tuyết phong chi đỉnh, thỉnh thoảng thôi diễn công phu quyền cước, thỉnh thoảng vung đao, thỉnh thoảng ngộ kiếm, thỉnh thoảng dừng lại, lĩnh hội trận pháp, nghiên cứu văn đạo, đảo mắt 10 ngày đi qua, này 10 ngày đến. La Phong thời gian ngược lại là qua được cũng rất thoải mái, Côn Lôn hoàn cảnh, để hắn tu luyện, có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Hẻm núi lớn vết nứt, chỗ sâu nhất. Một cái tuyết hồ uyển như nhân loại giống như ngồi, bộ dáng xem ra có chút hoang đường quái dị, bất quá, giờ phút này tuyết hồ trên thân tỏa khắp ra đến khí tức, lại là cực kỳ khủng bố, nó không gian xung quanh, tự hồ cũng có chút không chịu nổi cái này năng lượng, tại yếu ớt địa rung rẩy lên, thậm chí xuất hiện quỷ dị vết nứt. Toàn thân thuần bộ lông màu trắng, biến thành màu vàng kim nhạt, phóng xuất ra vô cùng khủng bố uy nghiêm. Đông đông đông. Tuyết hồ thể phách, dường như cũng đang tiến hành một loại nào đó cải tạo, toàn thân cốt cách, đang kịch liệt va chạm, tiến hóa lấy. Nàng mắt nhắm chặt, hưởng thụ lấy đây hết thảy phát sinh. Bốn không gian xung quanh vết nứt, càng ngày càng nhiều, hẻm núi lớn vết nứt hai bên vách núi treo leo, tuyết động điên cuồng đất trơn trượt rơi, phát ra ầm ầm oanh chấn động tiếng vang. Thanh âm chấn thiên, truyền đến hơn 10 dặm bên ngoài. Một chỗ tuyết phong chi đỉnh, La Phong đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt liếc nhìn một cái phương hướng. Lúc này, quân lão cũng liên hệ với La Phong. Có biến, tọa độ. Quân lão cấp tốc cáo tri La Phong một cái phương vị, xuất hiện quỷ dị tuyết lở, xuất hiện một cổ thần bí lực lượng cường đại. La Phong nhảy đứng lên, không do dự, trực tiếp dậm chân như sao băng, bay vút đi. Trọn vẹn chờ đợi 10 ngày, tuy nhiên tu vi có đột phá, thế nhưng là, cả ngày đợi tại tuyết này phong chi, để La Phong có chút buồn bực, hắn là cái không chịu ngồi yên người. Rốt cục có động tĩnh. La Phong nhanh chân tiến lên, chẳng sợ hãi, dù là thiên dụ tuyết đã thành công tiếp nhận đao thần truyền thừa, chính mình cũng giống vậy dám chiến. La Phong không biết, hắn cái suy đoán này, còn thật trở thành sự thật. Hẻm núi lớn vết nứt phía dưới cùng, màu vàng kim nhạt tuyết hồ khoảng chừng 3 mét độ cao, toàn thân khung xương tự hồ thoáng cái căng ra, toàn thân đều tràn ngập mạnh mẽ vô năng lượng, để bốn không gian xung quanh đều chấn động. Nhưng mà, tại thời khắc sống còn, lại có một cổ không hiểu lực lượng trấn áp. Đáng chết địa cầu vị diện, đáng chết thiên địa hoàn cảnh. Thiên dụ tuyết mở mắt ra, không khỏi mắng lên tiếng, nếu không, nàng tuyệt đối có thể trực tiếp kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. Bất quá, chuyến này thu hoạch, đã để thiên dụ tuyết không hài lòng. Đột phá, cũng là không vội, đợi trở lại thiên ngục cảnh địa, hết thảy nước chảy thành sông. Thiên dụ tuyết cười rộ lên, đôi mắt chi hung quang, lại lần nữa tuôn ra hiện ra, La Phong, ngươi tử kỳ đến, ha ha. Băng tuyết ngập trời bên trong, một cái tuyết hồ, ngửa mặt lên trời đại rít gào, nhạc bộ lông màu vàng ống thư giãn lên, lộ ra có mấy phần thần thánh. Thật không nghĩ tới, tiếp nhận đao thần truyền thừa, vậy mà để ta xuất hiện hiện tượng phản tổ. Thiên dụ tuyết kích động vạn phần, truyền thuyết, nó tuyết hồ nhất tộc tổ tiên, là một đầu kim sắc tuyết hồ, có thể nuốt ăn sơn hà, và thiên tế nhật, uy chấn thiên hạ. Hỏa phúc không lường sao biết không phải phúc, La Phong, ta đang suy nghĩ có phải hay không cái kia cho ngươi một cái toàn thây, dù sao, toàn bộ nhờ ngươi, ta mới có thể độc hưởng đao thần truyền thừa. Thiên dụ tuyết một cái miệng, cái kia một thanh thần đao, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào nàng miệng. Trước kia thần đao đứng sừng sững vị trí, thình lình xuất hiện một cái cửa hang. Thoáng cái gây nên thiên dụ tuyết chú ý, nàng một trái tim không khỏi lại lần nữa bịch nhảy lên, chẳng lẽ nơi này còn có đao thần lưu lại bảo vật. Thiên dụ tuyết vừa muốn tiến vào, lúc này, lại đột nhiên ở giữa ngừng bước, ngẩng đầu, đôi mắt hung quang bắn ra, toàn thân tràn đầy hung sát chi khí, lạnh lẽo không, bộ lông màu vàng ống, quang mang chớp động, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới a. Sưu. Kim quang một bắn. Thiên dụ tuyết hướng về hẻm núi lớn vết nứt bên ngoài lao ra. La Phong, ngươi vậy mà tự mình đưa cửa, vì ta tế đao, ăn mừng bản vương, thành công tiếp nhận đao thần truyền thừa. Thiên dụ tuyết đôi mắt tràn ngập sát cơ, mượn lực nhảy lên, bóng người nhanh chóng như điện, trong nháy mắt liền xông ra chỗ này hẻm núi lớn. Sưu. Kim sắc tuyết hồ, tỏa ra bạch tuyết, toàn thân tản ra thần thánh khí tức cường đại. Tình cảnh này, trực tiếp bị vệ tinh bắt, hình ảnh truyền đến hiên viên các hàng châu phân bộ, trước màn ảnh lớn, chỉ có quân lão cùng Đông Phương Vân Tiêu hai người. Quân lão thân thể thoáng cái cứng nhắc, cảm giác một cổ không thể sợ hung sát chi khí, thông qua màn hình, nhào tới trước mặt, một luồng hơi lạnh trực tiếp theo trong xương cốt toát ra đi, làm cho người không tự chủ được đánh cái run rẩy. Thật đáng sợ một cái dị thú, cùng La Phong lúc trước cho hình ảnh khác biệt, có thể nó hiện tại, tự hồ càng khủng bố hơn. Đông Phương Vân Tiêu cũng không tự chủ được thanh âm phát run, màn hình, cái kia một đầu kim sắc tuyết hồ, dường như theo vực sâu vạn trượng xông ra, cái kia một mảnh tuyết phong trực tiếp nổ tung, bao phủ mảng lớn, có nham thạch cành khô xuất hiện, cùng phong loạn vũ, thanh thế dồi dào, hình ảnh khủng bố, làm cho người kinh dị. Giờ khắc này, đầu này kim sắc tuyết hồ, cho người ta cảm giác là không thể chiến thắng. Một trận chiến này, La Phong, có thể thắng sao? Quân lão hít sâu một hơi, lần này, hắn cũng không có lòng tin, kim sắc tuyết hồ, vừa hiện thân, liền rung động bọn họ nhãn cầu. Tốc độ kia, giống như một nói kim sắc thiểm điện. Đông Phương Vân Tiêu rung động, xoay mặt nhìn lấy quân lão, hình tượng này, còn trực tiếp ra ngoài. Dựa theo quân lão trước kia kế hoạch, La Phong săn giết tuyết hồ nhất chiến, có thể tại hiên viên các nội bộ, một chút cấp bậc cao võ người vòng tròn bên trong trực tiếp ra ngoài, khiến cái này người tiếp xúc một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Nhưng bây giờ, quân lão chần chờ. Kim sắc tuyết hồ, xem ra cường đại vô cùng, ma thần một dạng tồn tại, vạn nhất hình ảnh trực tiếp ra ngoài, cuối cùng La Phong chiến bại, như vậy, đối với cái vòng này, đem hình thành đại phong bạo, động đất, thậm chí, trực tiếp tạo thành nhân tâm khủng hoảng. Bởi vì, La Phong thân phận hôm nay, là hoàn toàn xứng đáng giới võ giả đệ nhất nhân. Không bằng trước tiên đem hình ảnh quay xuống, không vội ở truyền ra đi. Đông Phương Vân Tiêu đề nghị. Quân lão ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này, hình ảnh chuyển một cái, một bộ áo trắng, tuyết phong mặt trời gay gắt chiếu rọi, bước nhanh như bay, đôi mắt sáng như thương khung giống như thâm thúy, nhìn thẳng phía trước, thân thể vĩ ngạn, một cái dậm chân, trực tiếp chấn vỡ chân phía dưới một tảng đá lớn, nháy mắt, mảnh đá bay tán loạn, nổ tung bắn ra bốn phía, uyển như thiên thần hạ phàm. Quân lão ánh mắt nhất thời chấn động, một cổ đã lâu nhiệt huyết tuôn ra trong lòng, quyền đầu nắm chặt, không, ta tin tưởng La Phong. Đông Phương Vân Tiêu đồng tử chấn động, có thể cái kia kim sắc tuyết hồ. Không sai, nó xem ra, là vương giả, không thể chiến thắng. Thế nhưng là, La Phong tiểu tử này, lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua. Quân lão bật cười lớn, quả quyết hạ lệnh, hình ảnh tiếp sóng, hiên viên các bài danh 50 vị trí đầu tiểu đội trưởng, cùng hiên viên bảng 50 vị trí đầu, thiên tài bảng 10 vị trí đầu. Quân lão rung động thanh âm mở miệng, cho bọn hắn đẩy đưa thông báo, đăng nhập cá nhân kênh, quan sát trận này đỉnh phong quyết đấu. Đúng, quân lão. Đông Phương Vân Tiêu gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi, quân lão lấy điện thoại di động ra, bấm một cái đặc thù dãy số, lại lần nữa phát lệnh, số 1 đặc thù chuẩn bị chiến đấu kế hoạch khởi động, mục tiêu, Côn Lôn. Quân lão ánh mắt nghiêm trọng, vạn nhất La Phong chiến bại, như vậy, đem lấy vũ khí nóng oanh tạc thủ đoạn, không tiếc đại giới, cần phải đem cái kia kim sắc tuyết hồ, chặn đánh tại Côn Lôn. Nếu không, nói như ra ngoài, chắc chắn nhất lên gió tanh mưa máu. Từng đạo chỉ lệnh phát ra ngoài. To lớn bá đạo, hiên viên các Star 3 tiểu đội trưởng, lớn nhất một thời kỳ mới hiên viên bảng hạng 6, hôm nay dương quang phổ chiếu, khó nghĩ được, to lớn bá đạo gọi mấy cái người bằng hữu, đi ra biển thả câu. Đột nhiên, tùy thân đeo đặc thù máy truyền tin vang lên. To lớn bá đạo nhìn một chút, lại là một đầu đẩy đưa thông báo, không khỏi nghi ngờ mở ra, một giây sau, to lớn bá đạo khuôn mặt hoảng sợ kinh hãi, đồng tử bỗng nhiên rụt lại, gắt gao nhìn thẳng. La Phong hàng yêu phục ma đánh một trận. Quyết chiến Côn Lôn, đỉnh phong quyết đấu. Long Vũ, người sáng lập, giới võ giả đệ nhất nhân, xuất chiến. Người cáo đại chiến. Vạch trần thiên hạ không muốn người biết một mặt. Rất nhiều hiên viên các nội bộ thành viên đều nhận được tin tức, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều cùng to lớn bá đạo một dạng, chấn kinh thất sắc, ngay sau đó, tìm một chỗ yên tĩnh, cấp tốc mở ra một cái kênh. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một tòa nguy nga thần tuyết phong, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông một mảnh. Côn Lôn. Một con kia màu vàng kim nhạt tuyết hồ, xuất hiện tại màn hình chi. Ngay từ đầu to lớn bá đạo trực tiếp sửng sốt. Người cáo đại chiến. Mấy chữ này tràn ngập mánh lới, rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai, bất quá, đây chính là hiên viên các tối cao chỉ lệnh, hắn đương nhiên sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ, thế nhưng là, hiên viên các tối cao chỉ lệnh, tại sao muốn để bọn hắn đi quan sát La Phong đi săn? Mà giờ khắc này, làm một con kia kim sắc tuyết hồ xuất hiện tại màn hình trong nháy mắt, to lớn bá đạo cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, cao 3 mét kim sắc tuyết hồ, toàn thân lông tóc phóng thích ra hào quang óng ánh, giống như ma vật, hai con ngươi có quỷ dị hung quang, thân thể đạp một cái, nhảy lên thật cao, hai bên tuyết động không chịu nổi lực lượng trùng kích, nhào nhào nổ tung, hùng vĩ không? Cái này, quả thực là một cái khoác lên tuyết hồ áo ngoài thế gian vô địch cường giả. Tất cả nhìn thấy một màn này hiên viên các cao tầng, tất cả đều cảm giác rùng mình, toàn thân đều tại nổi da gà. Thế gian, lại còn cất ở đây cấp sinh vật. Đây là quân lão để bọn hắn quan sát một trận chiến này một nguyên nhân, thiên hạ to lớn, đều có, bọn họ là Hoa Hạ thủ hộ giả, càng muốn tùy thời tùy chỗ, duy trì tối cao cảnh giới. Chiến đấu đi, La Phong. Quân lão âm thanh vang lên, quyền đầu nắm chặt. Côn Lôn, tuyết trắng như mảng, kéo dài 10.000 dặm. La Phong cùng Thiên Dụ Tuyết đều cảm nhận được đối phương tồn tại, La Phong cũng trước tiên phát giác được Thiên Dụ Tuyết cái kia một cổ khí tức đáng sợ, tuyệt đối là đứng tại cái vị diện này đỉnh phong. La Phong vững tin, nếu như không có địa cầu đặc thù thiên địa hoàn cảnh trấn áp, Thiên Dụ Tuyết tuyệt đối phải kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. Quân lão muốn trực tiếp. La Phong nhận được tin tức, đôi mắt phun trào xuất siêu cùng chiến ý, được. Hôm nay ta trảm con hồ ly tinh này. Hô! La Phong tốc độ đồng dạng không giảm, uyển như thiên thần hạ phàm, một đường đạp gió mà qua, rất nhanh, nhìn thấy một con kia kim sắc tuyết hồ, tình cảnh này, để La Phong cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, còn nhụm cái phát. La Phong, chúng ta sổ sách, cũng nên thanh tẩy. Thiên Dụ Tuyết con ngươi hung quang hiện động, song phương còn có gần 100 mét khoảng cách, có thể Thiên Dụ Tuyết đã không kịp chờ đợi phát động công kích, thân thể như một đạo ánh sáng màu vàng, hóa thành một đạo dây nhỏ liền lao ra. 100 mét khoảng cách, chỉ là trong nháy mắt liền đến, móng vuốt xẹt qua, giống như không gì không phá lợi khí, trực tiếp hoa hướng La Phong cổ họng. Quá nhanh. Như là thuấn di. Một tích tắc này, tại trước màn ảnh lớn quân lão chờ tất cả mọi người, nhịp tim đập trực tiếp nâng lên giọng chỗ. Bọn họ nhìn thấy kim sắc tuyết hồ thời điểm, cảm nhận được nó đáng sợ, bây giờ vừa ra tay, càng khủng bố hơn. Hiện nay thế, có ai có thể né qua cái này một móng vuốt? To lớn bá đạo thanh âm phát trung, không tự giác ở giữa, sau lưng, trong lòng bàn tay, đều tại đổ mồ hôi lạnh. Có người thậm chí hét lên kinh ngạc, chợt nhìn, La Phong giống như là đến không kịp né tránh, trực tiếp bị cái kia một cái lợi trảo hoa nát cổ họng, bất quá, không có máu tươi vẩy ra, đây chẳng qua là La Phong một đạo tàn ảnh. Cái này một chốc, tất cả mọi người ngừng thở. Ánh mắt toát ra cuồng nhiệt. La Phong. Thế giới sát tinh bản đệ nhất. Hiên viên bản đệ nhất. Đương đại giới võ giả đệ nhất nhân. Người khác có lẽ không có cách nào đối phó cái này khủng bố kim sắc tuyết hồ, thế nhưng là, hắn, chưa hẳn không thể. Hắn tại Hoa Hạ, đại biểu cho một cái bách chiến bách thắng thần thoại. La Phong tốc độ, lại không chút nào cái kia kim sắc tuyết hồ chậm, đây mới là Long Cung chi chủ, nhất đại tông sư thực lực chân chính. Nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn màn hình lớn. Mênh mông núi tuyết, băng tuyết ngập trời bên trong, La Phong trực tiếp xuất hiện sau lưng Thiên Dụ Tuyết, vừa vặn điện quang kia chớp lóe ở giữa, La Phong không do dự, thi triển ngũ hành đại độn, nơi này không có thần sơn lĩnh vực trận pháp, La Phong thi triển ngũ hành đại độn, thuận buồm xuôi gió, linh hoạt đa dạng, không có chút nào trở ngại. Không sai, là này thanh tẩy cái này một khoảng. La Phong đôi mắt bạo dũng ra tinh quang, đem ta người yêu nhất, khóa tại Thiên Nữ Phong, phát động tam đại thế lực. Tiến công địa cầu vị diện, Thiên Dụ Tuyết, không biết ngươi cái này một thân hồ ly gia, có hay không gia hổ đáng tiền. Kim sắc tuyết hồ đôi mắt hung quang phát lạnh, hưu địa hướng, thanh thế to lớn, móng vuốt hoành không, cái kia lực lượng vô hình đem chu vi tuyết động nhao nhao chấn động đến nổ tung bắn ra bốn phía, hung mạnh nhất lực lượng, vẫn là phóng tới La Phong. Yêu súc. La Phong hét lớn, quyền đầu mãnh liệt nắm, trực tiếp dậm chân, vùng ra quyền đầu liền hướng về Thiên Dụ Tuyết đập tới. Trong khoảnh khắc, thương long xuất hải, hổ khiếu tuyết sơn, quyền đầu vung ra ở giữa, giống như có thú ảnh nương theo, kinh hải thế tục, truyền thừa vũ kỹ, hàng long phục hổ. Cổ truyền, đây là một bộ có thể hàng phục thiên long, trấn áp thần hổ quyền pháp, tự nhiên bá đạo vô cùng, trực tiếp cùng Thiên Dụ Tuyết triển khai đang đối mặt oanh. Bành! Bành! Bành! Đây là vượt quá tất cả mọi người dự kiến cường thế va chạm. Mênh mông núi tuyết chi. Tuyết động đánh rơi xuống, cự thạch nổ tung, thỉnh thoảng có cây cối bị tác động đến, trực tiếp nhổ tận gốc, có thể tưởng tượng, chiếc này của lực lượng đang vào một chỗ, có kinh khủng bực nào lực phá hoại, đây là vị diện này có thể thừa nhận được mạnh nhất tiến hóa rõ ràng lực lượng. Thế gian vô địch. Trước màn hình tất cả mọi người tâm thần, tất cả đều mãnh liệt mà chấn động lên. Kim sắc tuyết hồ khủng bố, để bọn hắn cảm giác được nguồn gốc từ linh hồn bản năng hoảng sợ, nhưng hôm nay... La Phong cường thế, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đối hám, từ từ, để bọn hắn ở sâu trong nội tâm, nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần. Oanh! Hai bóng người lui lại, trong nháy mắt lại đồng thời phát động thế công. Xem ra, hôm nay tất không thể lưu ngươi. Thiên Dụ Tuyết ánh mắt sát cơ điên cuồng hiện lên, nàng vốn còn muốn trước hết để cho La Phong thân nhân từng bước chết ở trước mặt hắn, bất quá, La Phong bày ra thực lực, để Thiên Dụ Tuyết có chút kiên kỵ, hôm nay nhất định phải đem hắn chém giết, nếu không lời nói, kẻ này trưởng thành, hậu hoạn vô cùng. Thiên Dụ Tuyết quyết định biện pháp là đúng, nhưng là, La Phong lại không phải nàng tưởng tượng giống như dễ dàng như vậy đánh giết. La Phong cái kia một đôi quyền đầu ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, dời núi lấp biển, như cự phong nghiền ép, xa siêu việt hơn xa phổ thông kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả cái kia có sức mạnh. Thiên Dụ Tuyết vốn cho rằng thành công thu hoạch được đao thần truyền thừa sau, có thể nhẹ nhõm trấn sát La Phong, có thể từ từ, Thiên Dụ Tuyết thần sắc nghiêm túc, nàng có chút nghĩ mà sợ, như nếu không có đao thần truyền thừa, 10 ngày trước chính mình tuyệt đối không phải là La Phong đối thủ. Nhưng bây giờ, La Phong, ngươi nhất định muốn trở thành bản vương vong hồn dưới đao. Thiên Dụ Tuyết gào thét một tiếng, vô hình trung chuyển linh hồn năng lượng ba động, hướng về La Phong diệt sát mà đi. Di Sơn đảo hải, La Phong hét lớn, đồng thời ẩn chứa nhất niệm thành binh, lực lượng, trực tiếp đem cái này vô hình thế công đánh tan, tướng tại ở nhất niệm thành binh, Thiên Dụ Tuyết thi triển thủ đoạn này, chỉ có thể coi là ấu trĩ, trực tiếp bị La Phong chấn vỡ, thậm chí phản kích. Nhìn cân treo sợi tóc, Thiên Dụ Tuyết phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, toàn thân nhạc bộ lông màu vàng ống nhao nhao dựng đứng, thân thể đánh lui 100 mét, tránh đi cái này một công thế. Đến cùng phát sinh cái gì? Trước màn hình không ít người kinh sợ, hai đại đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu, dù là có vệ tinh bắt hình ảnh, thế nhưng là, bọn họ yên nguyên thường xuyên chỉ có thể nhìn thấy là thân ảnh mơ hồ, hai người toàn lực thi triển thần thông, quả thực quá nhanh, cực đáng sợ. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người nhìn đến một sự thật. Cái kia nhìn qua căn bản không phải nhân lực có thể chống lại kim sắc tuyết hồ, lại bị đánh lui. Tất cả mọi người không khỏi thật dài địa buông lỏng một hơi. Cứ việc cái này màu vàng kim nhạt tuyết hồ ngay từ đầu toát ra dường như đủ để hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, giơ tay nhấc chân, khiến núi tuyết sụp đổ, sông núi chấn động, nó tốt là nhất tôn ma vật, không thuộc về cái thế giới này, nhất triều buông xuống, rung chuyển thiên hạ. Nhưng là, La Phong, vẫn như cũ không gì địch nổi, vẫn như cũ cường thế không, lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái, đem đánh bay, bảo vệ đương đại giới võ giả đệ nhất nhân địa vị. Nhìn lấy màu vàng kim nhạt tuyết hồ bị đánh bay ra ngoài, không ít người sôi trào nhảy cẩn, vô ý thức phát ra reo hò. Tự hồ đại cục đã định, cuối cùng, còn là La Phong mạnh nhất. Vệ tinh hình ảnh khóa chặt màu vàng kim nhạt tuyết hồ, giờ phút này, tất cả mọi người đồng tử tất cả đều mãnh liệt đại chấn, mở rộng đến cực hạn, nhìn chằm chằm hình ảnh. Một con kia màu vàng kim nhạt tuyết hồ, vậy mà quỷ dị cười rộ lên. Một cái tuyết hồ, toát ra nhân loại giống như vẻ mặt vui cười. Tại dưới hoàn cảnh như thế này, trực tiếp làm cho người rùng mình. Phản phất có một cổ khoang tim hàn khí xuyên thấu sau lưng sống lưng, sau đó trong nháy mắt tại toàn thân nổ tung. Toàn thân không tự chủ được phát run lên. Giờ khắc này, màu vàng kim nhạt tuyết hồ phóng xuất ra khủng bố tinh thần lực uy áp, cho dù là ngăn cách màn hình, cũng làm cho người cảm nhận được cái kia một cổ dị thú vương giả hung sát chi khí. Thật làm cho bản vương cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Dụ Tuyết con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, thân thể đột nhiên động, cái đuôi bãi xuống, núi tuyết phát ra ầm ầm chấn kêu, thiên địa biến sắc, nàng tốc độ, dường như thoáng cái tăng lên gấp đôi. Nhanh đến mức liền vệ tinh đều suýt nữa không có cách nào bắt được hình ảnh kia. Thỉnh thoảng phát ra bén nhọn gào thét, móng vuốt phá không, hoa hướng La Phong. La Phong hai mắt kim quang lóe lên, hỏa nhãn kim tinh, xuyên thủng hư ảo. Dương mắt lạnh lẽo, tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, Thiên Dụ Tuyết cái kia nhanh như thiểm điện công kích, theo La Phong, tự hồ có chút chậm lại, đương nhiên, đây chỉ là La Phong cảm giác, Thiên Dụ Tuyết tốc độ, thực chất đồng thời không yếu bớt, có thể La Phong lại có thể bằng vào hỏa nhãn kim tinh, tùy tiện tránh né, triển khai phản kích. Thủ đoạn kinh thiên động địa, mạnh mẽ vô cùng, cho đến giờ phút này, hiên viên các cao tầng, mới chính thức cảm nhận được La Phong chỗ cường đại, như vậy thủ đoạn. Như thế lực lượng, tung hoành thiên hạ, còn có người thứ hai. Chánh thức thiên chi kiêu tử A. Vô số người cảm thán, đôi mắt càng thêm chăm chú nhìn màn hình, bọn họ đều rõ ràng, đại chiến, còn chưa kết thúc. Hai người tự hồ cũng có ác chủ bài còn không có bày ra. Theo chiến đấu gây cấn, càng ngày càng kịch liệt, chiến đấu cường độ, ngay từ đầu mọi người thấy, còn cường hãn hơn nhiều lắm, mỗi một quyền, mỗi một trảo, đều có loại khai thiên tích địa, hủy đi một ngọn núi khí tức. Chỗ này Tuyết Phong Sơn đầu trực tiếp bị gọt sạch, xuất hiện nham thạch cùng khô mộc, lọc vào lực lượng tàn phá bừa bãi quét ngang, ầm ầm vang vọng, quanh quẩn chân trời. Hai đại tuyệt thế cường giả, phát huy ra vị diện này có thể thừa nhận được lực lượng mạnh nhất. Mỗi một lần va chạm, đều làm đồi núi chấn lắc, tuyết động nổ tung, tứ tán ra, giống như thiên nữ tán hoa, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi, từ hồ còn xuất hiện cầu vồng, mỹ lệ lóa mắt, giống như tại Côn Lôn núi tuyết trải ra mở một bức tráng lệ tuyệt mỹ bức tranh, có thể bức tranh mỗi khắp ngõ ngách, đều ẩn chứa không khủng bố sát cơ, hơi chút sơ suất, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Hình ảnh lộng lẫy, có thể khắp nơi chất chứa tử vong khí tức. Hoa Hạ đại địa, hiên viên các cao tầng, các bản cường giả, đều ngừng thở, nhìn chằm chằm màn hình lớn, trận này đỉnh phong quyết đấu, cho đến giờ phút này, bọn họ cũng còn nhìn không ra, ai có thể cuối cùng thắng được. Một người một cáo, đem chất cốc cảnh tứ trọng lực lượng phát huy đến mức cực hạn. Nếu không có La Phong, cái này tuyệt đối là một tràng tai nạn. Quân lão thì thào mở miệng, một trận hoảng sợ, đột nhiên, đồng tử nhưng lại đột nhiên vừa mở. Màn hình, áo trắng bóng người cùng màu vàng kim nhạt tuyết hồ cấp tốc tới gần. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia màu vàng kim nhạt tuyết hồ đột nhiên hé môi, phút chốc, một đạo sắc bén rét lạnh bạch quang, theo tuyết hồ miệng bên trong phun ra đi, quá mức đột ngột, nhanh như thiểm điện. Là một đạo ánh đao. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, đao quang sắc bén, ẩn chứa hàn quang, khí thế như hồng. Thiên Dụ Tuyết khuôn mặt toát ra nụ cười quỷ dị, nàng một mực chờ đợi đợi cơ hội này, thi triển đao thần truyền thừa, lấy đao thần vũ kỹ, chém giết La Phong. Cái này mới là nàng thủ đoạn mạnh nhất. Hưu. À. Trước màn hình không ít người thất sắc, toàn thân chấn động kịch liệt. Làm. Trong điện quang hỏa thạch, một tiếng thanh thúy cùng cực tiếng vang, rung chuyển màn nhĩ, phát ra kim loại va chạm giống như ong ong thanh âm. La Phong tay, Cửu Lê Thánh Đao, tách ra màu xanh lam tia sáng chói mắt, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem cái kia một đạo bạch sắc đao mang ngăn cản. Ngươi rốt cục nhịn không được. La Phong tay nắm lấy Cửu Lê Thánh Đao, đứng lơ lửng trên không, đôi mắt tách ra thần quang mũi nhọn, toàn thân đều có quang mang lấp lóe, giống như gánh vác lấy một tầng ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Dụ Tuyết. Hắn đương nhiên suy đoán được, Thiên Dụ Tuyết đã được đến đao thần truyền thừa, một mực tại đề phòng. Thiên Dụ Tuyết trong con ngươi phun trào ra hung quang, tiếng gầm gừ phía dưới, cái kia một thanh thần đao mặc khí văn quang mang đại thịnh, trong khoảnh khắc, toàn bộ dưới bầu trời dường như đều tràn ngập vô cùng tận đao quang, rì rào như tuyết, sáng như tuyết không, từng đao chém xuống, uy lực kinh thiên động địa. Một đao đời đời. Giờ khắc này, Thiên Dụ Tuyết đã không còn giữ lại chút nào. Nàng vốn cho rằng, đạt được đao thần truyền thừa trước đó, chém giết La Phong, dễ như trở bàn tay, thật tình không biết, chính mình làm ra tất cả vốn liếng, vậy mà cũng không làm gì được cái này thổ dân, hắn thân thể, dường như gánh vác lấy bí mật động trời. Chẳng lẽ, hắn tay đao, còn thắng qua đao thần? Không có khả năng. Thiên Dụ Tuyết phun ra đao quang, chiếu ra vạn trượng quang mang, giống như từng cái hàng dài phun ra, trong suốt, lãnh quang bắn ra bốn phía, đao thần truyền thừa vũ kỹ, nháy mắt thi triển. Một đao đời đời. Một đao vạn đại. Thiên Dụ Tuyết cơ hồ khóa kín La Phong tất cả đường lui, nàng sẽ không lại cho La Phong bất cứ cơ hội nào. Cho bản vương, chết đi. Thiên Dụ Tuyết toàn thân đều tràn ngập sát cơ ngập trời. La Phong đao chỉ thương khung, khuôn mặt đồng thời không biến sắc, giờ khắc này, ngược lại là bình tĩnh cực hạn, ở sâu trong nội tâm, dường như không có một tia gợn sóng, màu xanh thâm thẳm Cửu Lê Thánh Đao đao quang, trải rộng cả tòa núi tuyết. Đao thần truyền thừa. La Phong vung đao mà đi, khai thiên tích địa, dũng cảm tiến tới, khí thế kinh thiên, màu tới nhất chiến. Mở to hai mắt thấy rõ ràng. Ai là đao tôn? Hưu, hưu, hưu, khanh. Đao cùng đao ở giữa kịch liệt va chạm, thanh thế đáng sợ đến cực hạn, hai người chiến đấu bóng người, nhanh chóng di động, cơ hồ trải rộng Côn Lôn, toàn bộ không gian, đều tràn ngập vô cùng đao quang. Ai là đao tôn? Một trận chiến này, tự hồ đủ để khiến nhật nguyệt biến sắc, long trời lở đất. Hưu. Cuối cùng, một khỏa màu vàng kim nhạt đầu lâu nhúng máu phi lên, trượt mục kinh tâm. Đáp án cũng rốt cục tại thời khắc này công bố. Núi tuyết chi đỉnh, áo trắng bóng người, hoành đao mà đứng, trước mặt hắn, Một con kia cao 3 mét màu vàng kim nhạt tuyết hồ, không có đầu, tại gió lạnh chi cô lập lấy. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Huyết dịch cũng là quỷ dị màu vàng kim nhạt, bay bắn ra, càng nhiều bộ phận, theo cái cổ cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống, rất nhanh, đem tuyết trắng nhuộm thành đỏ tươi, ngay sau đó, cái này màu vàng kim nhạt tuyết hồ, ầm vang ngã xuống đất, núi tuyết cũng vì đó rung lên. Cách đó không xa, còn có một cái đầu lâu, tự hồ còn chưa chết hẳn, hai con ngươi đồng tử tại dần dần ảm đạm, lại tràn ngập không cam tâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng không muốn tin tưởng, chết như vậy đi. Nàng đập nồi dìm thuyền, buông xuống địa cầu, chỉ vì đao thần truyền thừa. Mà lại, hết thảy thuận lợi, đã được như nguyện, đạt được truyền thừa, hăng hái, cảm giác lúc này mặt vô địch, thật tình không biết, vừa mới đi ra, tao ngộ phủ đầu có tốt, không, là một đao. Ai là đao tôn? Bốn chữ này nương theo lấy nàng ý thức, tan thành mây khói, đạt được đao thần truyền thừa, thì tính sao? Đao chí tôn, vẫn như cũ không phải nàng. Gió lạnh lạnh thấu xương, đem tuyết động nhấc lên, rất nhanh bao phủ cái kia huyết tinh đầu lâu. Mênh mông thiên địa, yên tĩnh im ắng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, áo trắng cầm đao, vĩ ngạn thẳng tắp. Thắng! Thắng! Màn hình trước đó, tất cả mọi người gắt gao mở to đôi mắt, nhìn qua đất tuyết cái kia một bộ cao 3 mét hai bên màu vàng kim nhạt tuyết hồ thi thể, tâm gần sóng, giống như hải lãng vỗ bờ, nộ hải đào đào, khó lấy lắng lại. Ngay từ đầu, bọn họ thu đến cái này thứ nhất đẩy đưa tin tức, trước tiên là nghi hoặc, hiên viên các tối cao chỉ lệnh, vậy mà để bọn hắn nhìn một trận không thể tưởng tượng chiến đấu, hiện nay giới võ giả đệ nhất nhân La Phong, đi săn một cái tuyết hồ, nhưng mà, khi bọn hắn kiến thức đến cái này tuyết hồ cường đại thời điểm, tâm sinh ra kinh dị, hoảng sợ, sợ hãi vân vân tự, có hàn khí theo ở sâu trong nội tâm ngược lại quất ra ngoài, kinh hãi không? Vì La Phong bắp một vệt mồ hôi lạnh. Đây là một trận kinh thiên động địa đại chiến, đại biểu cho địa cầu giới võ giả chiến lực mạnh nhất. Đỉnh phong quyết đấu. Còn tốt, cuối cùng La Phong thắng. Hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, thiên tuyển chi tử. Nếu như ngược lại, bị cái kia tuyết hồ thắng, như vậy, hậu quả. Quả thực không dám tưởng tượng. Từng cái nhảy cẩn hưng phấn đồng thời, cũng là một trận hoảng sợ, chưa tỉnh hồn. Hiên viên các hàng châu phân bộ. Quân lão một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, kích động vạn phần, đồng thời cấp tốc liên hệ La Phong, nhanh, đem dòng máu của nó trữ tồn, mang về cho một chút ta đưa đi nghiên cứu, có lẽ có thế có nặng đại thu hoạch. Địa cầu chưa bao giờ xuất hiện qua bực này khủng bố dị thú, đối với hiên viên các mà nói, tuyết hồ huyết dịch, tự nhiên có trọng yếu nghiên cứu ý nghĩa. La Phong đáp ứng. Quân lão mỉm cười, ta chờ ngươi Khải Hoàng trở về. Một trận cởi mở cười to về sau, quân lão cũng hạ lệnh, chặt đứt trực tiếp tín hiệu, trước màn ảnh lớn, rất nhiều võ giả nội tâm, yên nguyên rung động vạn phần. Núi tuyết, gió lạnh lăng liệt. La Phong trực tiếp đem cái này màu vàng kim nhạt tuyết hồ thi thể để vào giới tử trong không gian. Tuyết hồ quý giá nhất địa phương, tự nhiên là viên kia kéo đứt bảy đạo gông xiềng nội đan. La Phong có chút tiếc nuối, nếu là không có địa cầu vị diện thiên địa hoàn cảnh trấn áp, tuyết hồ chắc hẳn đã mượn đao thần truyền nhận chi thế, kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. Lấy La Phong bây giờ cảnh giới, kéo đứt 8 đạo gông xiềng dị thú nội đan, mới đối với hắn hữu dụng. Bất quá, La Phong cũng không chê, hắn không cần đến, có thể Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc bọn người, đều cần tăng thực lực lên, viên này kéo đứt 7 đạo gông xiềng dị thú nội đan, đủ để cho La Phong người bên cạnh thực lực lại đề thăng một cái cấp độ, lại thêm cái kia 4 khỏa thần tương quả, La Phong tự tin, có thể trợ giúp người bên cạnh, thực hiện một cái chất bay vọt. Sưu. Bóng người thiểm lược mà tới, La Phong trở lại tuyết hồ trước tiên xuất hiện địa phương. Tuyết hồ là ở chỗ này đạt được đao thần truyền thừa, La Phong tự nhiên đối nơi này ông lấy tốt, cẩn thận thăm dò sau một lúc, thông qua tuyết hồ dấu chân cùng hoạt động dấu vết, La Phong rốt cục phát hiện cái kia một chỗ hẻm núi lớn vết nứt. Tuyết hồ đạt được đao thần truyền thừa về sau, thân hình tăng vọt, trực tiếp đem hẻm núi lớn vết nứt phá tan, La Phong dọc theo tuyết động vách đá, một đường hướng xuống. Rất nhanh, La Phong phát giác được nơi này bất phàm, tuyết động đến hẻm núi lớn vết nứt phía dưới cùng, bốn phía tản ra, phản phất tại tránh mở cái gì, ánh sáng mặt trời cũng chiếu xạ không đến, bất quá, lấy La Phong thị lực, có tuyết động chiếu rọi hào quang nhỏ yếu, đã đầy đủ. từng bước một hướng phía trước, thẳng đến nhìn thấy cái kia một tòa đao thần mộ, bất quá, đao lấy biến mất, một cái kia đen nhánh động khẩu, giống như một con dị thú phủ phục, mở cái miệng rộng, dâng trào ra rét lạnh đáng sợ khí tức. La Phong ngừng bước, chăm chú nhìn động khẩu. Hắn phát giác được một cổ đã lâu khí tức. Thần Sơn lĩnh vực trận pháp. La Phong đạp biến côn lôn, cũng không có từng có phát hiện, bây giờ có thể từ nơi này, cảm nhận được một trận như có như không lĩnh vực trận pháp. Là ảo giác. Vẫn là chân thực tồn tại. La Phong không khỏi ngừng thở, ở sâu trong nội tâm tuy nhiên có một tia không hiểu khủng hoảng, thế nhưng là, cuối cùng vẫn hảo tâm càng hơn một bậc, La Phong kiên quyết dậm chân, tiến vào cái kia một chỗ hắc động. Phía trước là một đầu uốn lượn khúc chiết đường nhỏ, La Phong sau khi tiến vào, càng thêm sâu sắc cảm nhận được, trong này có rất cường liệt trận pháp ba động. Càng đi về trước, càng là cảm giác được một cổ lực cản, muốn đem hắn đẩy ra. La Phong cảm giác trong lòng có chút khó chịu, trong lúc vô tình, cái trán có mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn rốt cục ý thức được, chính mình bước vào một tòa trận pháp chi huyền diệu, quả thực thật không thể tin. La Phong tự nhận, bây giờ trận pháp tạo nghệ không thấp, vậy mà ngộ nhập trận này, lâu như vậy mới tỉnh ngộ lại. Bát giai, Hoa Thiên Vi Lao, đại trận. La Phong rốt cục kinh hãi xác định, toàn thân không tự chủ được trung lên. Hắn vậy mà bước vào truyền thuyết bát giai đại trận. Cái này nhưng khác biệt tại Yến Tam Sư cho hắn cái kia phiên bản thu nhỏ cấp 7 thiên long trận, đây mới thực là bát giai trận pháp. Trong này, đến tột cùng là cái gì? La Phong ngẩng đầu, nhìn ra xa, đao thần mộ địa che lại cửa vào, thế nhưng là, đao thần thi thể đâu? Liền phía ngoài nhất, đều là bát giai Hoa Thiên Vi Lao ở đại trận, như vậy, bên trong, sẽ có hay không có càng nhân vật đáng sợ? La Phong nội tâm gặp được mãnh liệt trùng kích. Côn Lôn. Nơi này. La Phong tại thiên ngục cảnh địa đến qua tất cả thần sơn bí địa, đều muốn thần bí. La Phong không có bỏ được tùy tiện rời đi, bất quá, cước bộ đã thả chậm rất nhiều, Hoa Thiên Vi Lao cũng chia trong ngoài tầng thứ, hắn bây giờ có thể nói chỉ là ở vào tòa đại trận này khu vực biên giới, La Phong có lòng tin có thể trở về ra ngoài. Thận trọng từng bước, hướng phía trước tìm tòi. Rốt cục, đi qua đầu này u ám đường nhỏ, phía trước hình ảnh, vậy mà rộng mở trong sáng. Thần chói, dâng lên ánh sáng, một đầu thềm đá đại đạo, vậy mà trùng thiên thẳng, giống như muốn kết nối vân tiêu. Cái kia phóng thích thần quang thải hà địa phương, chính là thềm đá đại đạo cuối cùng, có một chỗ bình đài, giống như một tòa thần sơn, lăng không hiện lên, thần vô. Ngước đầu nhìn lên, hình như có một tòa bất quy tắc sơn phong, ở đây trôi nổi, nguy nga rộng rãi, mặc dù tại Côn Lôn, lại dường như siêu nhiên tại thế, không có nhuộm nửa điểm tuyết động. Dù là ngăn cách thành 10 triệu thềm đá, La Phong vẫn có thể cảm thụ được, sơn phong chi thần quang phổ chiếu, tiên linh khí hơi thở bay lả tả nghiêng mà rơi. Cái này, chẳng lẽ là Bất Chu Sơn? Cái này là La Phong não hải vô ý thức xuất hiện ba chữ. Bất Chu Sơn. Nhiều mặt tư liệu lịch sử ghi chép, Hoa Hạ thần thoại truyền thuyết Bất Chu Sơn, chính là nằm ở Côn Lôn Sơn Tây Bắc. Làm La Phong ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia thông thiên thềm đá đỉnh cao nhất, nổi lơ lửng bất quy tắc sơn phong chung quanh, thần quang lưu thải, ánh sáng phun trào, các loại khác chi hoa chứa đựng, dường như nếu không có có trận pháp cách trở, có thể phiêu hương 10.000 dặm, toàn thân trong suốt, lóe sáng sáng chói, tuyệt đối là La Phong thấy qua cấp bậc cao nhất thần sơn. Cho dù là Nga Bàn Phong, cũng bất quá nó. La Phong đôi mắt tuôn ra nóng rực, hắn cảm giác, thềm đá cuối cùng ngọn thần sơn này, không kém hơn Tử Thần Cung bên trong thập đại danh sơn. Như quả nhiên là truyền thuyết Bất Chu Sơn, như vậy, ta tin tưởng nó đủ để sánh ngang Tử Thần Cung đệ nhất thần sơn, danh Kiếm Phong. Đương nhiên, giờ phút này La Phong, chỉ có thể không biết làm gì. Hắn chỉ là xa xa nhìn qua ngọn thần sơn này, liền cảm nhận được vô cùng tận áp lực, có thể tưởng tượng, muốn trèo lên Bất Chu Sơn, hội có khó khăn dường nào. Đồng thời, La Phong đồng tử bỗng nhiên rụt lại, trong lòng mãnh liệt địa chấn động. Hắn phát hiện, thông hướng Bất Chu Sơn thông thiên thềm đá, vậy mà cách mỗi cách đó không xa, có thi thể tọa hóa vì thạch. Những thứ này là đã từng ý đồ leo Bất Chu Sơn cổ nhân. La Phong rung động, thời cổ truyền thuyết, Bất Chu Sơn là nhân gian thông hướng tiên giới đường tắt duy nhất, cái gọi là tiên giới, chắc là cùng loại với thiên ngục cảnh địa vị diện cao hơn. Mặc dù không cách nào xác nhận, có thể La Phong trong đáy lòng, nhận định nó là Bất Chu Sơn. Giờ khắc này, La Phong chần chờ. Trước mắt, vô cùng lớn kỳ ngộ. Đồng thời, càng là trước đó chưa từng có nguy cơ. Theo thông hướng Bất Chu Sơn thềm đá, cái kia từng đạo tọa hóa vì thạch cổ nhân, có thể nhìn ra được. Có người hay không, đã từng thành công trèo lên Bất Chu Sơn. La Phong hít sâu một hơi. Ánh mắt bôi qua một đạo chơi liều. Bất Chu Sơn bên ngoài, đều là bát giai đại trận Hoa Thiên Vi Lao, có thể tưởng tượng, thềm đá càng đi, nhất định là từng bước nguy cơ, nhưng là, chính mình đã gặp phải Bảo Sơn, cũng không thể như thế tay không mà về. Dù sao cũng phải thử một chút. La Phong từng bước một, tới gần thềm đá. Hắn toàn bộ tâm thần, đều đắm chìm ở cảm ngộ tòa đại trận này chi, trận pháp chi huyền diệu, có thể xưng khủng bố, là La Phong thấy số một, bất quá, mượn trợ, trận lục, ở vào bên ngoài, La Phong vẫn có thể giải. Đã đi tới thông thiên thềm đá trước đó. La Phong ngẩng đầu, cảm nhận được dồi dào áp lực từ trên trời giáng xuống, đó là thần sơn tự mang uy áp. Hít sâu, bình tĩnh nổi lòng, vừa sải bước. Oanh! La Phong trực tiếp cuồng nôn một ngụm máu tươi, thân thể đánh bay ra ngoài. Đẩy lui hơn 10 mét, dương mắt ở giữa, ánh mắt kinh hãi, dương mắt nhìn đi qua. Theo tầng thứ nhất thềm đá bắt đầu, vậy mà liền xuất hiện sát trận. Mà lại, theo cái kia uy lực đến xem, tuyệt đối đồng dạng thuộc về bát giai cấp bậc. La Phong không có một chút chuẩn bị tình huống dưới, trực tiếp bị đánh bay thổ huyết. Tại chỗ điều chỉnh, ngồi xếp bằng. Một lát sau, La Phong lần nữa đứng lên, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Vừa sải bước thềm đá, cái kia không cùng luân đáng sợ sát khí giống như từng đạo vô hình băng lãnh trường mâu, hướng về La Phong va chạm mà đến. Bất quá, La Phong đã sớm chuẩn bị, đây đều là trận pháp dẫn lên tinh thần ba động. La Phong thầm vận nhất niệm thành binh, mượn nhờ xảo diệu phương vị, đem này tiêu trừ. Dù là như thế, La Phong thân thể cũng là chảy tận tiếp theo mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, La Phong đối thành công leo Bất Chu Sơn, đã không ôm hy vọng, cái này tuyệt không phải là hắn bây giờ năng lực có thể chạm đến, không phải kéo đứt bốn đạo gông xiềng, mà chính là kéo đứt bảy đạo gông xiềng. La Phong thực sự tầng thứ nhất thềm đá một sát, rõ ràng cảm nhận được, mình đã có thể vận dụng kéo đứt bảy đạo gông xiềng năng lực. Thiên địa hoàn cảnh trấn áp, không còn tồn tại. Bất Chu Sơn, thông thiên thềm đá, dường như từ thành thiên địa. Không nhận địa cầu vị diện thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng. Có thể đúng là như thế, La Phong mới lòng sinh bất đắc dĩ, nếu là cùng giai, hắn có lẽ còn tự tin có thể xông vào một lần, thế nhưng là, nghe đồn ngày xưa đao thần, thế nhưng là kéo đứt chính đạo gông xiềng đỉnh phong tồn tại, hắn tán thân nơi này, đồng thời sớm tại thiên ngục cảnh địa lưu lại đại biểu hắn truyền thừa huyết sắc ngọc bội, nhất định là dự cảm đến nguy cơ. La Phong ngẩng đầu, không khỏi tốt, thông thiên thềm đá, dương mắt nhìn lên có vượt qua thập bộ thi thể, ngồi mà hóa đá, đến tột cùng cái nào, lại là đao thần. La Phong nhìn một chút khoảng cách gần hắn nhất cái kia một bộ ngồi mà hóa đá thi thể, tay tựa hồ còn cầm lấy cái gì, thỉnh thoảng lại chảy xuôi lóe qua hào quang nhỏ yếu. Cái kia một cổ thi thể, ước chừng là tại thứ sáu khoảng cấp 10 thềm đá. Cái này cơ hồ đã là La Phong bây giờ mục tiêu duy nhất. Leo cái này thềm đá, cùng lên trời không khác. La Phong nương tựa theo chính mình trận pháp tạo nghệ cùng trận lục trợ giúp, từng bước một khó khăn hướng phía trước. Tầng 10. 20 tầng thềm đá. Hưu. La Phong đột nhiên lấy ra một thanh thần đao, sáng bóng quang mang lập lòe chói mắt. Đây là bị thiên dụ tuyết chiếm được thần đao, bây giờ tự nhiên trở thành La Phong chiến lợi phẩm. Trong nháy mắt kích phát thần đao khí văn, phun tỏa sáng, cùng vô hình trận pháp áp lực chống lại, nhất thời, La Phong cảm giác mình thân thể áp lực ít rất nhiều, lúc này là bước nhanh, hướng về phía trước dậm chân phóng đi. Nghĩ không ra, văn binh lại còn có bực này tác dụng. La Phong kinh hỉ, nhưng là, rất nhanh sắc mặt lại bắt đầu biến, mới đi không bao lâu, đao thần văn binh, đã bắt đầu vỡ tan. Đây cũng không phải là phổ thông văn binh. Ngày xưa đao thần chỗ phối thần đao, nhất định bất phàm. Có thể ở đây đợi khủng bố uy áp phía dưới, vậy mà cũng chèo chống không bao lâu, liền muốn tan rã vỡ tan. Trong chớp nhoáng này để La Phong gãy mất xuất ra cửu lê thánh đao suy nghĩ, nói đùa, cửu lê thánh đao tiềm lực vô cùng, mới vừa vặn thức tỉnh khí văn, La Phong cảm giác, nó có thể trưởng thành đến một cái cực đáng sợ cấp độ, muốn là ở chỗ này hủy đi, vậy đơn giản là phung phí của trời. Một tích tắc này, La Phong đôi mắt bộc phát ra một đạo chơi liều. Bỗng nhiên, kiên quyết dậm chân, tăng tốc cước bộ. Hắn mục tiêu, chỉ là tới gần gần nhất cái kia một cổ thi thể, nhìn có thể tìm ra một chút liên quan tới ngọn thần sơn này bí mật. Riêng là cái này một cổ thi thể tay, cái kia lóe ra hào quang nhỏ yếu vật thể, La Phong tới gần về sau, đã thấy rõ, đó là một trương đặc thù giới tử không gian tấm thẻ, cùng La Phong chỗ cầm giữ có sự khác biệt. La Phong kết luận, vị này người chết, nhất định từng là thiên ngục cảnh địa đại năng. Chỉ kém tầng 10. 8 tầng. La Phong tay thần đao đã bắt đầu đứt gãy. Sau cùng trong nháy mắt, làm La Phong tới gần, một tay cầm lên cái kia một trương giới tử không gian tấm thẻ thời điểm, thần đao hoàn toàn vỡ tan, dồi dào đáng sợ trận pháp lực lượng, điên cuồng phóng tới La Phong. Sưu sưu sưu. La Phong trước tiên như thiểm điện phi thân lướt về đằng sau, dù là như thế, cũng là bị thương, ngã xuống thềm đá một tầng bên cạnh thời điểm, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Ăn vào một viên linh đan, La Phong ngồi xếp bằng, dần dần khôi phục một chút nguyên khí. La Phong không kịp chờ đợi xuất ra tấm kia giới tử không gian tấm thẻ, bên trong nguyên chủ nhân thần thức đã sớm xóa đi, La Phong tùy tiện tiến vào, một lát, La Phong rung động, đó là đao thần. La Phong thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Ngày xưa đao thần, tại thiên ngục cảnh địa, là một cái truyền, một người một đao, cường thế đăng lâm thiên ngục cảnh địa lăng thiên bảng 100 vị trí đầu, thậm chí càng gần phía trước, chú tạo lóa mắt truyền. Có thể cái này giống như tồn tại, ở đây Bất Chu Sơn hạ thông thiên trước thềm đá, vậy mà chỉ trèo lên thứ 60 tầng bậc thang, liền kiệt lực mà chết. Hắn, vì sao trễ lui ra đến? La Phong càng thêm không nghĩ ra, chỉ cần tại còn không có thật đang đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, muốn lui xuống đi, chắc hẳn không khó, thế nhưng là, y nguyên có không ít cường giả thà rằng bỏ mình, bọn họ nhất định là muốn làm đánh cược lần cuối, đáng tiếc, cuối cùng thất bại. Để La Phong xác định đao thần thân phận, là giới tử trong không gian duy nhất một phần đồ vật. Là một quyển sách. Trừ cái đó ra, to như vậy giới tử không gian, rỗng tuếch, đừng nói là văn binh lợi khí, là một cây cỏ dại đều không còn lại, có thể thấy được, lúc đó đao thần, đã đem hết toàn lực, được ăn cả ngã về không, nhưng mà, cuối cùng vẫn như cũ thất bại. Sổ mặt ngoài có chút phát vàng, mặt viết một cái tên. Đoạn nước chảy. Ngày xưa đao thần tên. La Phong tay nắm lấy sổ, ngẩng đầu liếc mắt một cái ánh sáng dâng trào Bất Chu Sơn, tiếc núi lui ra ngoài. Đứng tại động khẩu, La Phong không kịp chờ đợi đem sổ lật ra, hắn muốn từ bên trong biết một ít gì đó. Ta cả đời này, đều là đang tìm kiếm một con đường. Đây là sổ viết phía dưới câu nói đầu tiên, khiến La Phong trong lòng không khỏi chấn động. Tìm kiếm một con đường. Một đầu cái dạng gì đường? La Phong càng hướng xuống nhìn, càng phát ra kinh hãi. Đôi mắt gắt gao trận to, cuối cùng, ba một cái, đem sổ khép lại, tạm thời bình phục một chút tâm cảnh. Quyển sổ này bên trong ghi chép hết thảy, quả thực muốn phá vỡ hết thảy. Chữ ở giữa, cái kia rất cường liệt trùng kích lực, để La Phong đều có chút khó có thể chịu đựng. Tìm kiếm một con đường, thiên ngục cảnh địa bên trong đều không tồn tại đường. Đó là kéo đứt chính đạo gông xiềng về sau đường. La Phong rung động. Chậm rãi tiêu hóa lấy đao thần lưu lại quyển sổ này bên trong đồ vật. Người sinh ra tới, liền có thiên địa vì nhà tù, một cái tù chữ, đủ để chứng minh hết thảy, trải qua bát mạch, các nơi gông xiềng, đem một cá nhân thiên phú tiềm lực, chăm chú trói buộc, tuyệt đại đa số người, cả một đời, đều không cách nào giải nứt dù là một đạo gông xiềng. La Phong hít sâu một hơi, nhưng mà, làm chính đạo gông xiềng toàn bộ kéo đứt về sau, những thứ này đỉnh phong đám võ giả, lại đều mê mang. Bọn họ kinh hãi phát hiện, dù là kéo đứt chính đạo gông xiềng, phiến thiên địa này cũng vô pháp nhằm tiêu giao. Kết quả là, vị trí chỗ đỉnh phong đám võ giả bắt đầu kiểm nghiệm tự thân, phát hiện trong thân thể còn có vô số tiểu gông xiềng, dù là kéo đứt một bộ phận, thực lực đều có thể tăng lên, đây cũng là đồng dạng là kéo đứt chính đạo gông xiềng đỉnh phong cường giả, thực lực ở giữa có chút cũng ngày đêm khác biệt nguyên nhân. Không sai, gông xiềng chi yên nguyên không người tìm kiếm ra cảnh giới cao hơn. Mà đao thần tiền bối, một mực tại con đường này tìm kiếm, thẳng đến có một ngày, đao thần tiền bối, xâm nhập một chỗ bí cảnh chi, thu hoạch một cái bí mật kinh thiên. Muốn truy tìm cảnh giới cao hơn, nhất định phải tìm được cội nguồn, thiên ngục cảnh địa vị diện kia, căn bản không có cách nào chống đỡ lấy cảnh giới cao hơn võ giả sinh ra, mà cái kia một chỗ cội nguồn, lại là địa cầu. La Phong muốn từ bản thân lúc trước một cái suy đoán. Địa cầu vị diện, có lẽ từng có qua một đoạn huy hoàng tiến hóa rõ ràng. Chỉ là không biết loại nguyên nhân nào, để cái kia một đoạn tiến hóa rõ ràng biến thành tro bụi. Tại quyển sách, Đao Thần Đoạn Nước Chảy có một cái lớn mật đến quả thực không thể tưởng tượng suy đoán. Thiên ngục cảnh địa là ngày xưa địa cầu chánh thức đại năng, dùng tiên nhân thủ đoạn mở ra tới một cái vị diện, sau đó hướng bên trong đưa vào một nhóm ngày xưa địa cầu tiến hóa võ giả, tránh né một trường hào kiếp. Cái suy đoán này, nếu là truyền ra ngoại giới, quả thực muốn thạch phá thiên kinh. La Phong cũng là nhìn đến đây, cảm giác trái tim nhỏ đều có chút không chịu nổi. Vẫn cho là, thiên ngục cảnh địa đám võ giả, đều coi là thiên ngục cảnh địa, mới là 3.000 vị diện, đám võ giả truy tìm mạnh nhất vị diện, có thể Đao Thần Đoạn Nước Chảy vậy mà suy đoán, thiên ngục cảnh địa, bắt nguồn từ địa cầu. Cái này là bực nào điên cuồng phỏng đoán? La Phong một lần nữa mở ra sổ, hắn tin tưởng, Đao Thần Đoạn Nước Chảy, không biết không vô nghĩa, quả nhiên, ở phía sau, lại hắn luận chứng. Ngày xưa địa cầu vị diện, từng có huy hoàng tiến hóa, cuối cùng im bặt mà dừng, nhưng là, lưu lại tân hỏa tương truyền, truyền thừa, chính là nơi đây, Côn Lôn, Bất Chu Sơn. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vạn vạn không nghĩ đến, Đao Thần Đoạn Nước Chảy, cũng nâng lên Bất Chu Sơn. Ta ở đây lúc, cảm nhận được bất phàm, càng thêm khẳng định, Bất Chu Sơn, có ngày phía dưới võ giả, đều hết sức tìm kiếm cái kia một con đường. Nhưng mà, đã có vô số võ giả, La Thanh Đế, Mạc Vấn Thiên, Gừng Tử Phong, Đàm Vương. Đao Thần Đoạn Nước Chảy liệt kê không ít nhân vật, La Phong tuy nhiên cũng không biết cụ thể thân phận, nhưng là có thể suy đoán được, cái này một chút, đều là đao thần thời đại kia, lộng lẫy nhất lóa mắt, có thể đại biểu một thời đại nhân vật. La Phong cảm thán, hắn theo sổ nhìn thấy, cuối cùng Đao Thần Đoạn Nước Chảy cho dù là cuối cùng thủ đoạn, cũng không cách nào thành công trèo lên Bất Chu Sơn, về sau, Đao Thần Đoạn Nước Chảy trở về một lần thiên ngục cảnh địa, đem chính mình truyền thừa manh mối, lưu lại 3 khối huyết sắc ngọc bội, sau đó kiên quyết lại tiến địa cầu vị diện. Tại chỗ này Bất Chu Sơn bí cảnh cửa vào, Đao Thần Đoạn Nước Chảy trực tiếp dùng chính mình thần đao, vì chính mình lập xuống mộ bia. Có thể thấy được, lúc đó Đao Thần Đoạn Nước Chảy quyết tâm. Không tìm đại đạo, tuyệt không về. Sổ đằng sau cũng có ghi chép, lúc đó Đao Thần Đoạn Nước Chảy không hề chỉ là leo 60 tầng thềm đá, hắn đến càng cao điểm hơn mới, thậm chí thoáng nhìn Bất Chu Sơn một góc của băng sơn. Tại mặt, có tế đàn, có phần mộ, tế đàn phía ngoài cùng một tầng, trưng bày cống phẩm, có ngày tiên quả, bách thú quả, thần tương quả. La Phong ánh mắt yên nguyên không che giấu được lấy rung động, hắn duy nhất quen thuộc, tự nhiên là thần tương quả, thế nhưng là, cũng chỉ là được bày tại tế đàn bên ngoài. Phần mộ, chôn giấu lấy ngày xưa địa cầu tiến hóa rõ ràng đại năng. Có lẽ là đại nạn sắp tới, viết đến sau cùng, Đao Thần Đoạn Nước Chảy đầu bút lông đang rung rẩy, hắn cũng một đường bị trận pháp đẩy tới, tại thứ 60 tầng thời điểm, ổn định, ta cả đời này, không tìm đại đạo, tuyệt không về. La Phong dường như cảm nhận được Đao Thần Đoạn Nước Chảy lời nói ở giữa cái kia một cổ điên cuồng, bướng bỉnh, cùng không cam lòng. Đồng thời, trong danh sách tử sau cùng, còn có Đao Thần Đoạn Nước Chảy sau cùng phỏng đoán, Bất Chu Sơn cái này một nhóm tiến hóa cường giả, là ngày xưa địa cầu tiến hóa cường giả sau cùng một nhóm, bọn họ cuối cùng mệnh chết Bất Chu Sơn, lưu lại truyền thừa, hy vọng tại xa xôi tương lai, có thể tân hỏa lại cháy lên. Ta nhìn thấy. Đao Thần Đoạn Nước Chảy câu nói sau cùng, có thể tưởng tượng, lúc đó hắn thần sắc, hạng gì điên cuồng, cuồng nhiệt. Mặc dù không đạt được cái kia độ cao, nhưng lại rốt cục để ta nhìn trộm đến nó thần bí gương mặt, thiên ngục cảnh địa cái kia một đám tự xưng là thật cao ở nhà băng, cả một đời sẽ không biết. Nó chính là Kim Đan Đại Đạo. Nó chính là Kim Đan Đại Đạo. La Phong đôi mắt một mực nhìn chằm chằm sổ sau cùng 4 chữ, Đao Thần Đoạn Nước Chảy dường như dùng hết suốt đời dư lực, đem 4 chữ này ghi chép lại, cũng ở đây, tan thành mây khói. La Phong tâm cảnh, lại thật lâu không có cách nào bình phục lại. Côn Lôn chuyến đi, quá nhiều rung động. Bất Chu Sơn, thông thiên thềm đá, Đao Thần kinh thiên động địa suy đoán. Lại đến cuối cùng Kim Đan Đại Đạo. Đều cho La Phong mang đến mãnh liệt không trùng kích. Tại thời khắc này, La Phong não hải cơ hồ là lâm vào ngốc trệ, trống không trạng thái, giống như trực tiếp hóa đá ở. Hồi lâu sau, La Phong mới từ từ chậm định thần lại, quay đầu nhìn một chút, Bất Chu Sơn, Kim Đan Đại Đạo. Bất kể có phải hay không là thật, đợi ta kéo đứt chính đạo gông xiềng về sau, tất nhiên sẽ trở lại. La Phong không có lập tức rời đi. Nơi này hết thảy, liên quan đến lấy bí mật động trời. Nếu để cho thiên ngục cảnh địa các cường giả biết Bất Chu Sơn tồn tại, nơi này sẽ thành thị phi chi địa, cho địa cầu vị diện, mang đến tai nạn. Bố trí trận pháp, đem nơi này, bắt đầu phong tỏa. La Phong lập tức hành động, lấy chỗ này động khẩu vì tâm, bắt đầu bốn phía chung quanh in khắc trận pháp ký hiệu, đồng thời xuất ra không ít tinh thạch, bắt đầu bố trí các loại ẩn nặc đại trận. Một mực về sau chết, thẳng đến đem trọn cái hẻm núi lớn vết nước, đều trực tiếp che giấu tới. Trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, La Phong mới hoàn thành đây hết thảy. Hắn cẩn thận quá mức, La Phong cảm giác, nếu như đao thần sổ không có nói sai, nơi này còn sót lại chạm đất bóng tiến hóa rõ ràng sau cùng tân hỏa, nhất định muốn tốt, ngày khác lệnh hắn lại cháy lên. La Phong tâm, còn có hết thảy nghi hoặc. Ngày xưa huy hoàng địa cầu tiến hóa rõ ràng, là như thế nào chôn vùi? Như thiên ngục cảnh địa, quả nhiên là ngày xưa có được thần tiên thủ đoạn địa cầu tiến hóa giả mở ra đến lánh nạn chi địa. Như vậy, bây giờ thiên ngục cảnh địa cái nào một chi thế lực, đã từng thuộc tại địa cầu vị diện? Có lẽ, thiên ngục cảnh địa xác thực nguồn gốc từ địa cầu, có thể theo thương hải tan điền, nhật nguyệt thay đổi, tiến hóa phát triển, đã sớm siêu việt địa cầu. Rất rất nhiều nghi hoặc, bất quá, La Phong đều chỉ có thể kiềm chế lên, để vào trong mắt chỗ sâu. Dù sao, hắn hiện tại tiến hóa tầng thứ, còn chưa đủ cao. Gông xiềng chi, chính là kim đan đại đạo. La Phong một đường đi xuống Côn Lôn, một bên tự nói lấy, cái kia, đến tột cùng lại là một đầu cái dạng gì đường. Thế gian cường giả, đều tại khổ tìm, cái kia một con đường. Trăm dặm miêu cương, độc nam miêu trại. Trở về đồ, La Phong nghĩ đến hướng miêu cương đi một chuyến, vừa đến, khó đến một lần trở về, thăm viếng một chút Tống Đại Huỳnh đồng học. Thứ hai, hắn đã đáp ứng độc lão bà, tại thiên ngục cảnh địa, một khi có si vương một mạch tin tức, có cơ hội lời nói, nói cho nàng. Núi non trùng điệp, bóng người giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Rất nhanh liền muốn tới gần độc nam miêu trại. La Phong đột nhiên ngừng bước, bên mặt nhìn về phía một chỗ rừng rậm. Hắn nghe thấy thanh âm quen thuộc. Tiếp tục, không cho phép lười biếng. Trong rừng rậm, Tống Vạn rung động thanh âm mở miệng, chúng ta phải nhanh một chút luyện được ở Long Vũ Tảo Nghĩa, trở thành Long Cung đệ tử hạch tâm, không cho mình muội mất mặt. Từng đạo vượt qua một M9 khôi ngô thân thể, ánh sáng mặt trời thông qua rừng rậm lá cây khe hở, chiếu xạ tại bọn họ thân thể, giờ này khắc này, bọn họ chính đang thi triển Long Vũ, để La Phong sợ hãi thán phục là, cái này huynh đệ bảy người, vậy mà đều luyện được ở Long Vũ ở nội kình, nhưng là, bọn họ tự hồ còn không hài lòng, còn nghĩ đến tiến một bước lục lọi ra ở Long Vũ Tảo Nghĩa. Muốn vô sự tự thông, nắm giữ ở Long Vũ, chánh thức tinh túy, cái kia cũng không dễ dàng. La Phong mỉm cười, có ý đùa một chút bảy người này, theo giới tử trong không gian tìm ra một khối mộng khăn, che khuất khuôn mặt, đột nhiên phi thân đi ra, không nói lời gì, hướng thẳng đến bảy người công kích đi qua. Hô! La Phong thi triển, đồng dạng là Long Vũ, mà lại, cũng không có dùng cái gì gông xiềng cảnh cường giả lực lượng. Có thể một tích tắc này, Tống gia bảy huynh đệ sắc mặt đồng thời biến đổi, rung động thất sắc, trước mắt người này, vừa ra tay liền đem Long Vũ cái diễn dịch đến một cái cảnh giới cực cao, thực sự khủng bố. Cùng một chỗ, Tống Vạn hét lớn. Tống Bàn ánh mắt phát sáng, bắt người này, để hắn dạy cho chúng ta Long Vũ chí cao ảo nghĩa. La Phong khóe miệng không khỏi co lại. Hết thảy đều là hạ phẩm, duy có thiếu sách cao bảy huynh đệ, vẫn là như thế thần kinh không ổn định. Người ta lúc này đột nhiên chạy ra đến đánh lén các ngươi, ngươi nha vậy mà khác ý nghĩ không, nhớ người ta Long Vũ Tảo Nghĩa. Phải bị đánh. La Phong đồng thời không giữ lại, đem Long Vũ Tảo Nghĩa thi triển đi ra, bảy người rất nhanh bị đánh đến mắt mũi sưng bầm, bất quá, Tống có ánh mắt từ từ toát ra kinh hỉ quang mang. Cũng thử nghiệm dựa theo La Phong diễn dịch ở Long Vũ thử thăm dò ra một chiêu, phát hiện vậy mà uy lực đại tăng, không khỏi phấn chấn. La Phong cũng chú ý tới Tống Hữu, bảy huynh đệ, hay là hắn thiên phú tối cao. Bất quá, kết cục còn là đồng dạng, đều bị La Phong đánh nằm xuống. Đây là độc nam miêu trại thất đại thiếu gia thực lực sao? La Phong nhàn nhạt đứng chắp tay, ta tưởng tượng, còn muốn kém rất xa à? Hừ, ngươi tính là gì? Không phải trùng hợp nắm giữ tơ Long Vũ Ảo Nghĩa. Tống Hạ rung động thanh âm hét lớn, ta cho người biết, Long Vũ người sáng lập La Phong, thế nhưng là em rể ta. La Phong thân hình một lão đảo. Lúc nào sự tình? Lúc này, Tống Bàn chú ý đến La Phong, một lát, ánh mắt đột nhiên phát sáng, chỉ La Phong bóng lưng, âm thanh run rẩy, ngươi. Ngươi là? La Phong quay đầu lại, giật ra mộng khăn. Một giây sau, La Phong hối hận. Bảy cái quái vật khổng lồ, già thiên tế nhật giống như, dương nanh múa vuốt, ánh mắt phát sáng, hướng về La Phong bổ nhào qua. La Phong nhất thời có loại muốn ngạt thở cảm giác. Quả quyết bước ra liền chạy. Em rể a. Bảy người ở phía sau la hét lấy, kích động vạn phần. Mãi cho đến Tống Gia Đại Trạch về sau, bảy huynh đệ trực tiếp bị ngửi theo gió mà đến đồ bà lão một cái quải trượng oanh ra ngoài. Đồ nải nải. La Phong hướng về đồ bà lão mỉm cười gật đầu bắt chuyện qua. Mau mời ngồi. Đồ bà lão tuy nhiên giáo huấn chính mình tặng tôn tử là không lưu tình chút nào, thần khí quải trượng sinh phong, có thể xoay mặt ở giữa, đối La Phong thì là vẻ mặt tươi cười, mời La Phong ngồi xuống, đồng thời thân thủ pha trà. Ngươi trở về đến cũng không trùng hợp, Đại Huỳnh bây giờ ngay tại thần miếu bế quan, cũng không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Đồ bà lão nói thẳng. Bế quan. Điểm này ngược lại là vượt quá La Phong ngoài ý muốn. Ngươi không nghĩ tới sao? Đồ bà lão cười híp mắt nói ra, tại 3 tháng trước, Đại Huỳnh tại ngẫu nhiên phía dưới, vậy mà giác tỉnh đặc thù thể chất, lại thêm nàng từng tại cổ chiến trường đạt được gặp gỡ, lần này, Đại Huỳnh bế quan, sau khi đi ra, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, dùng không bao lâu, nàng có thể đi theo ngươi đi thiên ngục cảnh địa. Tại đồ bà lão tâm, La Phong cái này thần tử, đã là dự định từng con rể. Đương nhiên, độc nam miêu trại phía dưới, đối với cái này có nhất trí cái nhìn. Tại thiên ngục cảnh địa, ta gặp được Si Vương một mạch hậu nhân. Ngay sau đó, La Phong cũng đi thẳng vào vấn đề, cáo tri đồ bà lão. Nghe vậy, đồ bà lão nhất thời kích động lên, thân thể nhảy đứng lên, thanh âm mang theo run rẩy, ngươi nói, là thật. Thiên ngục cảnh địa, quả nhiên còn có ta Si Vương một mạch vẫn còn tồn tại. La Phong gật đầu, ta gặp phải, là Si Vương một mạch, quá lê chi nhánh hậu nhân. Quá lê chi nhánh. Đồ bà lão càng thêm kích động, tốt, quá tốt, cái này một chi, tại ngày xưa Si Vương một mạch 81 chi, có thể hàng 10 vị trí đầu. Bọn họ chưa bao giờ buông tha. La Phong nói ra, dù là còn sót lại 9 chi, thế nhưng là, một mực tại thầm phát triển, hy vọng có một ngày, có thể trọng chấn Si Vương một mạch hùng phong. Cái gì? Còn sót lại. 9 chi. Đồ bà lão toàn thân không khỏi run rẩy, nàng tuy nhiên nghĩ tới, ngày xưa Si Vương một mạch cái kia một tràng tai nạn, khiến đến Si Vương một mạch, tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng thảm mạnh trình độ, vẫn khiến linh hồn nàng run rẩy. 81 chi, còn sót lại 8 chi vẫn còn tồn tại. Có thể thấy được, ngày xưa chém về phía Si Vương một mạch cái kia thanh đồ đao, hạng gì tàn khốc. La Phong trịnh trọng gật đầu, bọn họ, một mực chờ đợi đợi chính thống trở về, chỉ huy bọn họ, trọng chấn Si Vương một mạch. Đồ bà lão ngơ ngác đứng đấy. Tâm dâng lên vô hạn đắng chát, bọn họ nhưng lại không biết, ngày xưa chính thống, mặc dù không có hủy diệt, có thể tao ngộ đả kích, lại là trước đó chưa từng có, còn có thể như thế nào, xuất lĩnh bọn họ. Yên lặng rất lâu. Đồ bà lão đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng, nhìn qua La Phong, đúng, chúng ta, còn có ngươi. Đồ bà lão đột nhiên trịnh trọng hướng về La Phong cúi người chào thật sâu, thần tử, Si Vương một mạch, tại thiên ngục cảnh địa, liền nắm ngươi chiếu cố, ngày khác Đại Huỳnh xuất quan, ta sẽ để cho nàng tiến vào thiên ngục cảnh địa, hiệp trợ ngươi, trọng chấn Si Vương một mạch. La Phong liền vội vàng đem đồ bà lão đỡ dậy. Tống gia dạ tiệc, Tống gia bảy huynh đệ, cùng bọn họ phụ thân Tống Hồ, gia gia Tống Thi Nhân, đồ bà lão tứ đại đồng đường, hướng La Phong mời rượu, bất quá, lần này, La Phong kịp thời ngăn lại Tống gia bảy huynh đệ, tại rượu và thức ăn sau đó, để bọn hắn đều bảo trì thanh tĩnh, La Phong tự mình truyền thụ cho bọn hắn, liên quan tới Long Vũ Cảo Nghĩa. Ta hy vọng, lần sau lúc trở về, các ngươi đã trở thành Long Cung đệ tử hạch tâm, tập được trong Long Cung càng thêm cường đại vũ kỹ. La Phong cười một tiếng. Tống gia bảy huynh đệ đôi mắt hừng hực, trọng trọng gật đầu. La Phong tại Độc Nam Miêu trại đợi 3 ngày, bình thường cũng truyền thụ một chút Tống gia bảy huynh đệ ở Long Vũ, cùng chỉ điểm một phen nó vũ kỹ. Quá trình này, La Phong cũng thỉnh thoảng địa hướng thần miếu đi đến, bất quá, thần miếu đại môn đóng chặt, bên trong ngẫu nhiên có thần quang lóe ra đến, sau đó bình tĩnh không phát ra hơi thở. La Phong không có tùy tiện quấy nhiễu, lặng yên rời đi. Hàng Châu, Hiên Viên các phân bộ. La Phong còn tại Độc Nam Miêu trại 3 ngày, quân lão không chỉ một lần gọi điện thoại đến thúc giục, La Phong vừa xuống phi cơ, lập tức bị quân lão sắp xếp người đến đây tiếp đi. Hắn đã dọn xong tiệc ăn mừng, chờ đợi La Phong trở về. La Phong đẩy cửa tiến vào, để hắn ngoài ý muốn là, không chỉ là quân lão, còn có Trương Nhàn Sư các chư vị hiên viên các lão cũng tại. Làm La Phong đẩy cửa vào thời điểm, người bên trong nhao nhao đứng lên, nhìn lấy La Phong ánh mắt, đều mang nóng rực. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, La Phong cùng cái kia màu vàng kim nhạt tuyết hồ ở giữa có một không hai nhất chiến, như vậy siêu phàm nhập thánh thủ đoạn, thật thần kỳ vũ kỹ, rung động bọn họ linh hồn. Trong gian phòng, cứ việc đều là hiên viên các cao tầng, không thiếu các lão cấp bậc, nhưng đối với La Phong thần sắc, chỉ có tôn kính. Đây là đương đại giới võ giả đệ nhất nhân đặc biệt đãi ngộ. Đây là tuyết hồ tinh huyết, ta đã đề luyện ra. La Phong đem một cái bình nhỏ lấy ra, giao cho quân lão nhất thời kích động tiếp nhận, luôn miệng khen hay, hắn chỗ lấy vội vã như vậy để thúc giục La Phong trở về, một trong những nguyên nhân là lo lắng tuyết hồ huyết dịch tinh hoa hội trôi qua, nghiên cứu hiệu quả, giảm bớt đi nhiều. Lần này thúc giục ngươi trở về là còn có một việc, chúng ta hiên viên các, chuẩn bị cùng Long Cung hợp tác. Quân lão đem cái bình cất kỹ, trầm giọng mở ra miệng, thần sắc nghiêm túc nhìn qua La Phong. Hiên viên các cùng Long Cung hợp tác. La Phong không khỏi tốt, hỏi thăm quân lão. Quân lão khuôn mặt trịnh trọng, lại đi tổ đường. La Phong đồng tử không khỏi chấn động, lại đi. Tổ đường. Phần kế hoạch này, chúng ta đã trù bị thật lâu, nhưng là, từ đầu đến cuối không có chính thức áp dụng. Quân lão trầm giọng mở miệng, thẳng đến cái kia màu vàng kim nhạt tuyết hồ xuất hiện, tất cả chúng ta đều cảm giác được trước đó chưa từng có nguy cơ. Địa cầu vị diện, không chỉ cần có khoa học kỹ thuật rõ ràng phát triển, đồng dạng cũng cần, để một bộ phận người, nặng đi tiến hóa rõ ràng, cứ như vậy, mới không còn tại tương lai có lẽ có một ngày nguy hiểm phủ xuống thời giờ đợi, thúc thủ vô sách. La Phong rơi vào trầm tư, cũng không khỏi đến nhìn một chút quân lão. Hiên viên các, hoa hạ giới võ giả quan phương đại biểu, bởi vì quan phương đặc tính, hiên viên các tay, nhất định nắm giữ lấy không ít thượng nhân không biết bí điển. Theo quân lão miệng nói ra, lại đi tổ đường, năm chữ, La Phong liền có thể xác định, hiên viên các đối tại địa cầu từng có tiến hóa vị diện, có lẽ cũng hiểu được dấu vết để lại. Như thế nào lại đi tổ đường? La Phong mở miệng, riêng là lần này Côn Lôn hành trình về sau, La Phong đối với quân lão nói tới phần kế hoạch này, tự nhiên đồng ý. Ngươi cũng biết, ta hiên viên các, một mực tại tìm kiếm đã từng hiên viên thánh địa. Quân lão rung động thanh âm mở miệng, gần đây, chúng ta tại Kiều Sơn có phát hiện, chỗ đó có một chỗ cổ di chỉ, hư hư thực thực hiên viên thánh địa. Bất quá, chỉ là lấy hiên viên các lực lượng, rất khó thăm dò chỗ kia cổ di chỉ, mà bây giờ Long Cung cũng là hiện nay giới võ giả đại biểu, lại thêm ngươi cùng hiên viên các quan hệ, cho nên, ta chính thức mời Long Cung, cùng hiên viên các hợp tác, thăm dò Kiều Sơn cổ di chỉ. Kiều Sơn, tương truyền hoàng đế mộ, cũng là cái kia tử ngọ lĩnh chi mạch. La Phong lúc này thốt ra. Đúng vậy. Quân lão gật đầu. Truyền thuyết hiên viên đế vương nơi tán thân, ở chỗ này phát hiện cổ di chỉ, cùng hiên viên thánh địa, có một tia liên hệ, cũng không đủ vì. La Phong đáp ứng, đồng thời biểu thị, tùy thời có thể điều động Long Cung đệ tử, hiệp trợ hiên viên các, thăm dò Kiều Sơn cổ di chỉ. Ta cũng hy vọng, chỗ đó, là hiên viên thánh địa. Tiếp đó, La Phong cùng mấy vị các lão thương nghị cụ thể thăm dò cổ di chỉ cụ thể chi tiết. Đối với lần này cổ di chỉ thăm dò, La Phong cũng không tính tự mình tham dự, trở về Long Cung về sau, La Phong trực tiếp tìm tới Nam Cung Vô Địch cùng Vệ Lăng. Bái kiến Long Chủ. Hai người rất nhanh đuổi tới. La Phong nhìn một chút Nam Cung Vô Địch, Nam Cung Vô Địch đã đột phá đến chất cốc cảnh, để hắn ngoài ý muốn là, thiếu niên Vệ Lăng, vậy mà cũng đã kéo đứt một đạo gông xiềng. Không hổ là âm dương hai cực thánh thể, quả nhiên có không tầm thường chỗ. Có một việc, ta muốn giao phó các ngươi một chút. La Phong trầm giọng mở ra miệng, hắn đã làm ra quyết định, đem phối hợp hiên viên các lại đi tổ đường, kế hoạch, giao cho Nam Cung Vô Địch cùng Vệ Lăng hai người. An bài tốt hết thảy về sau, La Phong trực tiếp lựa chọn bế quan. Hắn không biết mình rời đi Tử Thần Cung về sau, Tử Thần Cung bên trong, Nga Bàn Phong cái kia một trận biến cố đến tiếp sau. Có thể La Phong nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định, kim huyết thiên mã cái kia không cùng luân tốc độ thay La Phong tranh thủ đại lượng thời gian, La Phong đánh giá lấy, nếu là tử thần cung phái người theo đuổi giết chính mình, có lẽ, đã nhanh đến. La Phong nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian, đầu tiên đem bốn khỏa thần tương quả cùng kéo đứt bảy đạo gông xiềng tuyết hồ nội đang luyện chế thành linh đan, để bên cạnh mình người tăng thực lực lên, nắm giữ sức tự vệ. Trọng chi nặng, là bảo vệ tốt trú kiếm phong. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén, trong lòng của hắn có xấu nhất dự định, cho dù là Cổ Lâm tự mình buông xuống, La Phong cũng dám đánh với hắn một trận, tại địa cầu vị diện, cho dù là kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, cảnh giới cũng sẽ bị áp đến bốn đạo gông xiềng. Dược cốc, một bụi cỏ lô. Lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, La Phong đứng tại trước lò luyện đan, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm đại hỏa cùng trong lò luyện đan tình huống, tay cầm một gốc linh thảo, một lát, trong nháy mắt, linh thảo bay vào trong lò luyện đan, trực tiếp đốt cháy, nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Nhoáng một cái năm ngày đi qua. Một ngày này buổi trưa, dược cốc bên trong, vô tận hương thơm xông vào mũi, toàn bộ lò luyện đan, ánh sáng dâng trào, kim quang lập lòe. Đan thành. La Phong đôi mắt bôi qua một tia sáng. Bất quá, hắn cũng không có ngừng tay động tác, tiếp tục luyện chế tiếp theo chủng linh đan. Giành giật từng giây. La Phong có dự cảm, thiên ngục cảnh địa, tức đem người tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. La Phong lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Ngày này, một tin tức gấp rút truyền vào Long Cung. Trú kiếm phong, Bạch Y Quân buông xuống. Trong lúc nhất thời, không ít người khuôn mặt thất sắc, riêng là đám kia lưu lại ban đầu mãnh hổ quân đoàn cùng phi đao thế gia đám võ giả, tâm thần tất cả đều run lên, đó là nguồn gốc từ linh hồn áp bách cùng hoảng sợ. Bạch Y Quân, tử thần cung mạnh nhất quân đoàn. Đối mặt Bạch Y Quân, bọn họ thậm chí ngay cả chống lại tâm tư cũng không có. Bây giờ chợt nghe ngửi Bạch Y Quân buông xuống trú kiếm phong, tự nhiên kinh hãi thất sắc. Càng là cùng các loại cảnh giới, Bạch Y Quân, càng là nghiền ép chúng ta đi. Nghe đồn, Bạch Y Quân hợp kích chi thuật, có thể giảo sát tuyệt thế cường giả. Từng cái kinh hồn bạc vía. Trú kiếm phong, Bạch Y Quân buông xuống, giống như thiên trọng cự phong, áp tại đỉnh đầu bọn họ mới. Khó có thể thở nổi. Cái gì Bạch Y Quân, hết thảy diệt đi. Đường Đại Nhĩ xuất hiện, yên nguyên một bộ không sợ trời không sợ đất, lão tử thiên hạ đệ nhị tư thái, lập tức triệu tập Long Cung cường giả, hướng về trú kiếm phong lao tới mà đi. Trú kiếm phong chi đỉnh. Cũng không có xảy ra chiến đấu. Bạch Y Quân buông xuống về sau, tại chỗ tu chỉnh, đối diện một bên, Mặc Nguyên Vũ đem người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không bao lâu, Bạch Y Quân, một người đi ra, lưng hùng vai gấu, áo trắng khôi giáp, anh tuấn uy vũ bất phàm, ngẩng đầu dậm chân, đi mấy bước, hướng về nơi xa vừa chắp tay, chư vị, ta là tử thần cung Túy Long Phong trưởng lão môn đồ, Mã Phó, xin chuyển cáo ta sư đệ La Phong, để hắn đến đây thấy một lần. Nghe vậy, Mặc Nguyên Vũ mọi người nhìn nhau. Một lát, Mặc Nguyên Vũ cất giọng đáp lại, Long chủ chính là tại tử thần cung bị đuổi giết trở về, lời ngươi nói, tha thứ ta không thể thẳng tin, nếu có thành ý, Bạch Y Quân tạm thời rút về, ta tự bẩm báo Long chủ, từ Long chủ làm quyết định. Mã Phó trầm ngâm biết, cũng là dứt khoát, không có vấn đề. Mã Phó quay người, trực tiếp chỉ huy Bạch Y Quân rời đi trú kiếm phong. Tình cảnh này, ngược lại là để Mặc Nguyên Vũ sửng sốt. Cái này có chút vượt quá hắn lường trước bên ngoài. Chẳng lẽ nói, chi này Bạch Y Quân, thật không phải vì truy sát La Phong mà đến. Mặc Nguyên Vũ tự nói, bất quá, vẫn không có phớt lờ, cẩn thận an bài, trấn thủ trú kiếm phong. Không bao lâu, Đường Đại Nhĩ dẫn người đuổi tới. Sư phụ, Bạch Y Quân đâu? Đường Đại Nhĩ cũng là một trận mắt trợn tròn. Mặc Nguyên Vũ không có trực tiếp trả lời, mà chính là quay đầu mở miệng, La Phong còn không có xuất quan. Đường Đại Nhĩ lắc đầu. Mặc Nguyên Vũ mi đầu vặn lên. Tử thần cung trưởng lão muốn truy sát La Phong, nhưng hôm nay Bạch Y Quân buông xuống, vì sao bởi vì hắn một lời nói mà rút đi? Đây quả thật là khiến Mặc Nguyên Vũ cảm thấy khó hiểu. Yên lặng nhìn biến đi. Mặc Nguyên Vũ hít sâu một hơi. Long cung, dược cốc bên trong. La Phong cũng không hiểu biết, đại sư huynh Mã Phó đã xuất lĩnh một chi Bạch Y Quân buông xuống trú kiếm phong, hắn vẫn tại luyện chế linh đan, thần tương quả linh đan. Hắn đã luyện chế thành công, bây giờ chính tại luyện chế tuyết hồ nội đan. Toàn thân tâm đầu nhập, La Phong cảm giác được, thông qua luyện đan, cũng có thể tăng lên thân thể tính cân đối, đạt tới nhất định tu luyện hiệu quả. Cái này tự hồ có chút lấy đan nhập đạo ý tứ. La Phong cười khẽ địa tự nói, ánh mắt mặc dù có chút ủ rũ, bất quá, lại sáng ngời có thần, không che giấu được lấy vui mừng. Lần này bế quan, thu hoạch to lớn. La Phong tự tin, có thể làm cho Đường Đại Nhĩ bọn người, kéo đứt năm đạo gông xiềng, thậm chí sáu đoạn gông xiềng. Hai ngày sau, La Phong rời đi Long Cung Dược Cốc, mới vừa đi ra đại sảnh, liền cảm nhận được bầu không khí khác biệt. Lão đại, ngươi rốt cục đi ra. Phán quan thở phào một hơi. Tiêu Ngọc tỷ muội, Thiên Y Lâm bọn người, giờ phút này đều tại. La Phong thần sắc khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì? Bạch Y Quân tới. Tiêu Ngọc bình tĩnh mở miệng. La Phong khuôn mặt khẽ biến, đôi mắt phun trào qua một đạo dọa người tinh quang, tình huống bây giờ như thế nào? Đây là chúng ta cảm giác quái nguyên nhân. Thiên Y Lâm nói ra, Bạch Y Quân đột nhiên buông xuống, nhưng là, vẫn chưa phát động công kích, sau đó lại lui về, bất quá, hai ngày này, cái kia Bạch Y Quân thủ lĩnh, lại không chỉ một lần buông xuống, chỉ rõ muốn gặp ngươi. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Bạch Y Quân thủ lĩnh. Tên gọi là gì? Hắn tự xưng Mã Phó. Phán quan lập tức nói. Đại sư huynh. La Phong khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Nội tâm thầm buông lỏng một hơi. Địa cầu vị diện, bằng mượn bọn họ cái này một số người, muốn cùng tử thần cung Bạch Y Quân chống lại, cái kia gần như không có khả năng. Nếu thật là cổ lâm người giết đến, La Phong hội không tiếc đại giới nhất chiến. Mà bây giờ, đại sư huynh Mã Phó xuất hiện, để La Phong đoán được sự tình chuyển cơ. Tất cả mọi người biết La Phong tao ngộ tử thần cung truy sát, có thể cũng không biết, La Phong đối tử thần cung tầm quan trọng. Đi, theo ta đi một chuyến Trú Kiếm Phong. La Phong mỉm cười, nếu không có gì ngoại ý muốn, chúng ta sắp, lần nữa bước vào thiên ngục cảnh địa. Mọi người nhìn nhau, cũng không nhiều hỏi, lập tức đi theo La Phong xuất phát. Trú Kiếm Phong. Phong ca. Đường Đại Nhĩ kinh hỉ. Long chủ. Chúng tướng cũng nhao nhao mở miệng, thần sắc đại chấn, La Phong xuất hiện, nhất thời để bọn hắn cảm giác có người đáng tin cậy. La Phong nhìn ra xa xa, Trú Kiếm Phong chi đỉnh, bỗng nhiên, có một đạo quang trụ buông xuống. Cái kia Mã Phu lại tới. Đường Đại Nhĩ lầu bầu nói ra. Quả nhiên, lời nói vừa dứt, Mã Phó theo quang trụ đi ra, làm cho tất cả mọi người ngoại ý muốn là, Mã Phó bên cạnh, còn theo một vị lão giả tóc trắng. Đại Nhĩ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Phong ca mời nói. Đường Đại Nhĩ mừng rỡ. La Phong chỉ phía xa, nhìn thấy lão đầu kia đi, ngươi mang mấy người đi qua, nghĩ biện pháp đánh cho hắn một trận. Đinh Phó Vũ mới vừa đi ra quan trụ, liền trực tiếp hắt cái xì hơi, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Đây là sinh ra La Phong cái kia quái tài vị diện. Đinh Phó Vũ cảm giác rất mất tự nhiên, dù sao, hắn đường đường chất cốc cảnh chính tầng đỉnh phong tồn tại, một xuất hiện ở đây, vẫn lọc vào thiên địa hoàn cảnh trấn áp, trực tiếp áp đến chất cốc cảnh tứ trọng, loại cảm giác này, đương nhiên không thoải mái. Thế nhưng là, Mã Phó đã tới nhiều lần, đều không có gặp La Phong, Đinh Phó Vũ chỉ có tự mình buông xuống. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa xuất hiện, bị La Phong chầm chầm. Không thể không nói, La Phong nhìn thấy Đinh Phó Vũ một khắc này, tâm oán niệm quả thực như là núi lửa bạo phát một dạng dâng trào ra ngoài. Tại Nga Bàn Phong, thân thể hãm hiểm cảnh thời điểm, La Phong một lần đem hy vọng đều ký thác vào Đinh Phó Vũ thân thể, nhưng hắn, mẹ, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không có. Giờ khắc này, La Phong oán niệm bạo phát. Bất kể như thế nào, cũng muốn thừa cơ hội này, ra một hơi lại nói. La Phong nhẹ hừ một tiếng, tại Đường Đại Nhĩ bọn người lĩnh mệnh mà đi thời điểm, La Phong cũng theo xuất ra một cái mặt nạ vàng kim, lặng yên tới gần. Sư phụ, xác thực không nghĩ tới sao, dạng này một cái tiểu vị diện, lại có thể sinh ra sư đệ như vậy có một không hai tài. Mã Phó cũng là vừa đi vừa cảm thán. Đinh Phó Vũ đột nhiên dừng bước lại. Sư! Sư! Sư! Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng, cự thạch bay tới. Mã Phó biến sắc, vội vàng bật thốt lên hét lớn, là ta. Nhưng mà, hai chữ này tựa hồ đồng thời không có cái gì trứng dùng. Một giây sau, Đường Đại Nhĩ xuất hiện, vung lên quyền đầu, giống như mang vương bá chủ, lực lượng mạnh mẽ, bộc phát ra chất cốc cảnh tứ trọng lực lượng đỉnh phong, hướng về Đinh Phó Vũ đập tới. Đinh Phó Vũ mặt thoáng cái đêm đen tới. Mã Phó buông xuống nhiều lần như vậy đều không có chuyện gì, chính mình vừa đưa ra, vậy mà trở thành đối phương số một mục tiêu công kích. Mà lúc này, Đinh Phó Vũ cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn đứng trước không chỉ là Đường Đại Nhĩ công kích, phía sau, thần kiếm bay tới, Thiên Y Lam con ngươi kiên định, đâm về Đinh Phó Vũ sau lưng. Ngay sau đó, đỡ một ít đường đại nhĩ chăm chú chọn lựa ra kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt bạo phát, hướng về Đinh Phó Vũ khởi xướng như lôi đình thế công. Dừng tay. Mã Phó Trừng lớn suy nghĩ mắt, vội vàng xuất thủ, liên thủ Đinh Phó Vũ, đồng thời quát to lên, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là sư phụ ta. Cũng là La Phong sư phụ. Đường Đại Nhĩ cười lạnh, còn muốn đến lừa phỉnh ta. Đường Đại Nhĩ tăng cường thế công, hắn mang Vương Chí Tôn thân thế, toàn lực bạo phát, cùng giai lực lượng phía dưới, còn thật chưa có đối thủ. Bất quá, Đinh Phó Vũ không phải đèn cạn dầu, dù sao cũng là thiên ngục cảnh địa tối đỉnh phong tồn tại, kéo đứt chính đạo gông xiềng tuyệt thế cường giả, dù là cảnh giới trấn áp, cũng là cực kỳ khủng bố, kịp phản ứng về sau, đối mặt với rất nhiều thế công, Đinh Phó Vũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khiến Đường Đại Nhĩ cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, hảo lợi hại lão đầu. Hô! Đường Đại Nhĩ toàn lực ứng phó. Đinh Phó Vũ biểu hiện được càng cường đại, lại càng là kích thích hắn đấu chí. Đây chính là phong ca giao xuống nhân vật, nhất định muốn hoàn thành. Rầm rầm rầm. Lấy Đường Đại Nhĩ cầm đầu một nhóm người này điên cuồng vây công, Đinh Phó Vũ cứ việc đều ngăn trở, có thể ánh mắt lại không che giấu được lấy chấn kinh, ánh mắt của hắn đảo qua, bất luận là Đường Đại Nhĩ, Thiên Y Lam, vẫn là Tiêu Ngọc tỷ muội chờ một chút, mỗi một cái đều là cực tuổi trẻ gương mặt, vậy mà đều nắm giữ kinh khủng như vậy bạo phát lực. Vì diện này, vậy mà không chỉ có sinh ra La Phong một cái quái thai. Đinh Phó Vũ tâm lý không khỏi thoáng cái đối nơi này tốt. Ta không ý làm khó dễ các ngươi. Đinh Phó Vũ thần sắc duy trì nhất phái tông sư bộ dáng, vung tay lên, các ngươi lui ra đi. Lão Ô Quy, khẩu xuất cuồng ngôn. Đường Đại Nhĩ la hét, thế công yên nguyên hung mãnh. Đinh Phó Vũ mặt đều đen. Xem ra chính mình không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, những bọn tiểu bối này còn thật hung hăng ngang ngược thiên. Đinh Phó Vũ nhẹ hừ một tiếng, phất tay, từng mặt trận kỳ trực tiếp hạ xuống. Đường Đại Nhĩ bọn người cảm giác trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, hành động cũng theo đó trì trệ. Đinh Phó Vũ hít mắt cười, đối phó các ngươi đám tiểu tử này, đơn giản nhất mê tung trận, đủ để. Âm âm. Lời nói chưa rơi, trận kỳ nổ tung. Tiếng nổ vang chấn động nổi lên bốn phía. Một cái mặt nạ vàng kim bóng người xuất hiện tại Đinh Phó Vũ trước mặt, khí tức cường đại, mặt nạ băng lãnh, xuất thủ như điện, trong nháy mắt, quyền đầu liền hướng về Đinh Phó Vũ bao trùm đi qua. Đinh Phó Vũ đồng tử rất nhỏ co rụt lại, lúc này huy quyền đón lấy. Oanh! Thanh âm lóe sáng, chu vi cự thạch đều bị liên lụy, trực tiếp nổ tung. Đinh Phó Vũ ánh mắt hoảng sợ, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Hắn thân thể bị đẩy lui mười mấy mét. Hắn nhưng là đường đường kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, dù là xuất hiện tại vị diện thấp, cảnh giới chịu đến trấn áp, hắn cũng nên là vô địch tồn tại, ai biết, vị diện này, vậy mà xuất hiện một cái mặt nạ vàng kim bóng người, cầm giữ có như thế không gì địch nổi chiến lực. Sưu. Mặt nạ vàng kim bóng người đã lại lần nữa tới gần. Quyền ra như hổ gầm, quyền động như long múa. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Đinh Phó Vũ cảm giác được không bị khuất, gia hỏa này mấy cái ý tứ. Vậy mà chỉ gánh lấy chính mình mặt đến đánh, Đinh Phó Vũ vừa mới nháy mắt thất thần, bị đối phương đoạt chiếm tiên cơ, làm hắn kịp phản ứng lúc đợi, hai con mắt đều bị đánh sưng. Lúc này, Mã Phó bóng người lại cứ thế mà địa dừng lại, trợn mắt hốc mồm, nhìn qua cái kia một nói mặt nạ vàng kim bóng người. Hắn cảm giác, đạo thân ảnh này, thực sự quá quen thuộc. Mã Phó rất nhanh nghĩ đến một người, sắc mặt trở nên có chút quái dị lên. Nhìn chung lúc này mặt, trừ chính mình cái kia yêu nghiệt sư đệ, còn có ai có thể tại cùng cảnh giới phía dưới, treo lên đánh sư phụ. Mã Phó chỉ có thể rút rút khóe miệng, quay đầu làm như không nhìn thấy. Bành! La Phong phát tiết ra tâm oán niệm về sau, cảm giác tâm tình thoải mái không ít, nhất quyền vung ra về sau, bức tra nhảy lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhìn lại, Đinh Phó Vũ giờ phút này bộ dáng nhìn qua chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên không bị thương tích gì, có thể hai con gấu trúc mắt, lại là phi thường chói sáng. Mã Phó rốt cục xông phá trùng vây, ra sức chạy tới, sư phụ, ngươi không sao chứ? Đinh Phó Vũ trừng Mã Phó liếc một chút, vi sư có thế có chuyện gì? Đến lúc này, Đường Đại Nhĩ đám người tự nhiên cũng nhìn ra chọn cái gì, không hẹn mà cùng, đều dừng lại công kích. Trú kiếm phong phía dưới, một bóng người bạo lướt mà đến. Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Chấn thiên động địa. Ai dám động đến sư phụ ta? La Phong xuất hiện. Thần sắc gấp gáp, vút qua đến Đinh Phó Vũ trước người, đồ nhi cứu giá chậm trễ, mời sư phụ thứ tội. Tất cả mọi người khóe miệng tất cả đều hung hăng giật mạnh. Diễn trò làm nguyên bộ được không? Ngươi mẹ nó liền y phục cũng không đổi, chỉ là đem cái kia mặt nạ vàng kim lấy xuống, xong lại. Đinh trưởng lão ánh mắt là sưng, còn không mù à? Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Đinh Phó Vũ. Đinh Phó Vũ sắc mặt một trận co rút, biến ảo mấy cái về sau, cười lớn một tiếng, còn tốt, ngươi tới được quá kịp thời. Mọi người hóa đá. Biểu thị đối với ba sư đồ thế giới, bọn họ không hiểu. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Mã Phó cũng là có chút mắt trợn tròn, hắn đi theo sư phụ đã có một đoạn thời gian rất dài, cho dù là sư phụ sủng ái nhất tiểu sư muội cũng không có khả năng như thế cùng đánh sư phụ một trận về sau, còn một chút việc cũng không có. Xem ra, chính mình xem thường sư phụ độ lượng a. Mã Phó đốn ngộ, lòng sinh kính nể. Sư phụ, ngươi con mắt. La Phong quan tâm hỏi. Đinh Phó Vũ pha trò cười cười, trong lúc nhất thời còn không có thích ứng cái này vị diện thấp ánh sáng mặt trời mà thôi. Qua loa vài câu về sau, Đinh Phó Vũ quả quyết rời đi, La Phong, ta tại Đằng Thành phủ thành chủ chờ ngươi. Nói xong, Đinh Phó Vũ quay người liền đi vào quan trụ, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu sư đệ. Lúc này, Mã Phó đi đến La Phong bên người, ngầm hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái. La Phong giật mình. Xem ra đối sư phụ có oán niệm, không chỉ có riêng là mình. Mã Phó lúc trước, cũng là bị Đinh Phó Vũ, hố, đi qua làm hắn thủ tịch đại đệ tử. Đại sư huynh, ta rời đi Tử Thần Cung về sau, đều xảy ra chuyện gì? La Phong chỉ có thể trước theo Mã Phó cái này nghe ngóng tin tức. Mã Phó ngược lại là không để cho La Phong thất vọng, lúc này đem ngày đó chỗ chuyện phát sinh một vừa nói ra. Theo Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh tiến về Túy Long Phong nói lên, đến Đinh Phó Vũ đại náo Nga Bàn Phong, muốn Nga Bàn Phong đệ tử cho La Phong chôn cùng, sau cùng Thiên Xu cung chủ xuất thủ trấn áp, hủy bỏ Cổ Lâm trưởng lão chức. La Phong không khỏi động dung, tự nói một tiếng, xem ra là ta sai quái sư phụ a. Mã Phó cười khổ, lúc đó sư phụ xác thực không biết thân ngươi hãm hiểm cảnh, ta một mực canh giữ ở Tử Thần Cung ngoài điện, chờ lấy sư phụ đi ra, trước tiên bẩm báo hắn. Trú Kiếm Phong, La Phong rơi vào trầm tư. Thiên Xu cung chủ cử động, không thể nghi ngờ là hướng La Phong phóng thích một cái tin tức La Phong vì Tử Thần Cung lập xuống phần này quân công, Nga Bàn Phong trưởng lão trọng yếu. Như vậy, chính mình cũng là thời điểm, cái kia trở lại Tử Thần Cung. La Phong không có khả năng một mực lưu tại địa cầu vị diện, có rất nhiều chuyện, nhất định phải đi làm. Các ngươi tạm thời lưu lại. La Phong lập tức an bài hết thảy, để Đường Đại Nhĩ mọi người lưu tại khoảng cách Trú Kiếm Phong gần nhất tiểu trấn Tửu Lầu ở tạm. Lần này, La Phong không chỉ là muốn chính mình trở về, hắn trả muốn huynh đệ mình, Hồng Nhan, đồng dạng có thể lần nữa thực sự hành trình. Trú Kiếm Phong, La Phong tác dụng theo Tư Mã Thiên Quý thân thể đạt được đặc thù thủ ấn, một lần nữa mở ra thông đạo. Kết nối tiến về thiên ngục cảnh địa đường. Cùng Mã Phó sóng vai bước vào, trước mắt hình ảnh cấp biến, rất nhanh, đi là cái kia một mảnh quen thuộc núi non trùng điệp, xuất hiện tại La Phong trước mắt. Nơi này, hẳn là thuộc về Đằng Thành thế lực phạm vi đi. La Phong tự nói một câu. Mặt trời lặn cuối chân núi, ánh chiều cây cỏ, cổ đạo tuấn mã lao nhanh, rất nhanh, quen thuộc phủ thành chủ, xuất hiện tại La Phong trước mắt. La Phong tới qua nơi này, bất quá, cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, lại cướp đi hai cái tính mạng. Lại một lần nữa bước vào, để La Phong có loại thổn thức cảm giác, dù sao, hắn mới vào thiên ngục cảnh địa thời điểm, Tư Mã Thế Gia, là Tùng Châu quái vật khổng lồ, mà bây giờ, Tư Mã Thế Gia, đã bị hắn một chân giết chết. Lần này, tính được là lần thứ hai thiên ngục cảnh địa chuyến đi, La Phong đã tự mình cảm thụ qua nơi này tàn khốc. Tư Mã Thế Gia, Tùng Châu bá chủ, hắn hủy diệt, lại chỉ ở sớm chiều ở giữa. Tử Thần Cung, chính mình vốn cho rằng chỗ an toàn, lại suýt nữa mệnh tan Nga Bàn Phong. Nơi này hết thảy, tràn đầy không thể biết được. Dậm chân tiến vào phủ thành chủ, được cho biết, Đinh Phó Vũ đã tại hậu viện Hoa Viên chờ đã lâu. La Phong không chần chờ, trực tiếp đi qua. Đồ nhi La Phong, bái kiến sư phụ. La Phong gặp Đinh Phó Vũ đang đứng tại dưới một thân cây, lúc này đi đến, thở dài hành lễ. Thiếu cho ta dùng bài này. Đinh Phó Vũ quay đầu, trừng liếc một chút La Phong, mặt còn có chút đau nhức, tiểu tử ngươi còn thật xuống tay được, khi sư diệt tổ, không sợ ngũ lôi oanh đỉnh. Việc đã đến nước này, La Phong chỉ có thể tiếp tục giả vờ hồ đồ, một mặt mờ mịt nhìn qua Đinh Phó Vũ. Đinh Phó Vũ khóe miệng giật một cái, chỉ có tiếp tục nuốt vào cái này người căm thua thiệt. Thôi, xem ở ngươi vì tử thần cung làm ra cống hiến to lớn phần, vi sư cũng lười cùng ngươi so đo. Đinh Phó Vũ hơi vung tay, ta trước chuyến này đến, là phụng thiên su cung chủ chi mệnh, mời ngươi hồi tử thần cung, khôi phục thân phận của ngươi, ngươi vẫn là ta Túy Long Phong đệ tử. Vậy ta có chỗ tốt gì? La Phong không khỏi thốt ra. Đinh Phó Vũ mặt tối sầm, ngươi còn muốn cái gì chỗ tốt? À, đúng, ngươi có thể đạt được một khoản phong phú quân công, đến lúc đó, đoán chừng có thể tại Tử Bảo Lâu mò được không ít đồ tốt. Cái kia. Sư phụ, theo ý ngươi, ta phá giải văn binh thuẫn bài quân công, có thể có bao nhiêu? La Phong hỏi. Cái này ngược lại là đem Đinh Phó Vũ làm khó. Phần này quân công, Thiên Xu cung chủ thế nhưng là chính miệng khen ngợi vì tử thần cung ngàn năm qua đệ nhất công. Như vậy, nó giá trị quân công. Đinh Phó Vũ phát hiện, chính mình căn bản không tưởng tượng nổi một vài giá trị để cân nhắc. Cái này, chỉ có thể từ chư vị cung chủ đến định đoạt. Đinh Phó Vũ cuối cùng chỉ có cho ra như vậy giải thích. Xem ra phần này quân công xác thực không nhỏ a. La Phong tự nói, đã liền sư phụ đều cho không ra một cái cụ thể con số, mấy vị cung chủ cũng chưa chắc có thể phán đoán chính xác phần này quân công trị số, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Dùng còn lại một chút khen thưởng, đến đỡ tiêu tan quân công. La Phong mỉm cười, rốt cục nói ra bản thân mục đích. Nghe vậy, Đinh Phó Vũ khẽ giật mình, nửa ngày, không khỏi cười rộ lên, ta ngược lại thật ra kém chút quên, ngươi từng nói qua, muốn làm Bạch Y Quân vạn người thống lĩnh, để Bạch Y Quân trấn thủ gia hương ngươi vị diện thông đạo. Được. Điểm ấy ta có thể cam đoan, ngươi như muốn dùng cái này triệt tiêu bộ phận quân công, mấy vị cung chủ, tất nhiên sẽ đồng ý. La Phong ho nhẹ một tiếng, sư phụ, ta nếu như muốn càng nhiều đâu? Càng nhiều. Đinh Phó Vũ không hiểu nhìn lấy La Phong. La Phong thần sắc nghiêm túc, thông qua lần này, ta cảm nhận được, gia hương vị diện cùng thiên ngục cảnh địa ở giữa, liên hệ quá ít, chênh lệch quá lớn. Ta cảm thấy, ta tất yếu, vì gia hương vị diện, làm một ít chuyện. Khác vòng quanh. Đinh Phó Vũ đánh gãy La Phong. Ta muốn một tòa thành. La Phong lúc này ngẩng đầu, từng chữ nói ra, trầm giọng hạ xuống, là giờ phút này, ta dưới chân chỗ dẫm, đăng thành. Yên tĩnh. Đinh Phó Vũ trừng lớn suy nghĩ mắt, ngơ ngác nhìn qua La Phong. Nửa ngày, không khỏi mở miệng, ngươi. Chắc chắn chứ. La Phong gật đầu, mong rằng sư phụ thành toàn. Lão phu thành toàn có cái rắm dùng, ngươi đến làm cho mấy vị cung chủ thành toàn. Đinh Phó Vũ nhất thời dở khóc dở cười, tên đồ đệ này xách đi ra yêu cầu, thực sự để hắn có chút trở tay không kịp, hắn muốn một tòa thành, cái này nhưng khác biệt tại trước đó Tư Mã Thế Gia trưởng quản Tùng Châu, Tư Mã Thế Gia, Thủy Chung chỉ là đại diện trưởng quản, mà La Phong ý tứ, rõ ràng là để đăng thành đổi chủ, trở thành La Phong cá nhân thành trì, theo ý nghĩa thực tế nhìn, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Rất hiển nhiên, Đinh Phó Vũ bị La Phong sư tử mở miệng lớn kinh sợ. Một tòa đăng thành, đối với rộng lớn vô biên phía đông, có thể nói chỉ là giọt nước trong biển cả, thậm chí tại địa đồ, chỉ là không chút nào thu hút một chút xíu địa phương, thế nhưng là, La Phong muốn cho đăng thành chính thức đổi chủ, cũng không dễ dàng. Cho dù là tứ đại vương cấp thế lực biên giới, cũng sẽ thường xuyên bạo phát quy mô nhỏ chiến đấu, là bởi vì đất vấn đề, các đại thế lực, không nhường chút nào, không lùi nửa bước. Đinh Phó Vũ trầm giọng mở ra miệng, ánh mắt trịnh trọng nhìn qua La Phong, ngươi muốn đăng thành, chỉ sợ, không dễ dàng. La Phong mỉm cười, sư phụ không có trực tiếp phủ quyết, đó là còn có một khả năng nhỏ nhoi. Ngươi thật đúng là thẳng thắn. Đinh Phó Vũ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi lập xuống là tử thần cung ngàn năm qua đệ nhất công, đây là thiên đại công lao, không có cái gì không có khả năng. Thế nhưng là, nếu như mấy vị cung chủ thật đáp ứng, ban cho ngươi đăng thành, cái này đem thật to triệt tiêu ngươi quân công, đến lúc đó, ngươi còn có thể có được quân công, nói không chừng, chỉ là một con số nhỏ. Đinh Phó Vũ tận tình khuyên bảo, nhìn lấy La Phong, kém chút không có nói thẳng, cái này mẹ nó quả thực là một cái ngu ngu quá mức yêu cầu. Lại nói, ngươi muốn một tòa đăng thành có làm được cái gì? Đinh Phó Vũ nhìn không được tiếp tục mở miệng, toàn bộ phía đông, đều là chúng ta Tử Thần Cung địa bàn, cho dù là để Đằng Thành quan tên ngươi, lại có thể có cái gì tác dụng thực tế? Ngươi nếu là vì quê quán mình, có thể xin, để Bạch Y Quân trấn thủ vị diện thông đạo, dạng này tuy nhiên cũng triệt tiêu quân công, có thể còn lâu mới có được ngươi muốn một tòa thành muốn tiêu hao nhiều như vậy. La Phong ánh mắt cùng Đinh Phó Vũ nhìn nhau. Hắn lý giải Đinh Phó Vũ hảo ý. Thậm chí, Đinh Phó Vũ đã không chỉ một lần nhắc nhở hắn, hắn lập xuống là vô cùng lớn quân công, có thể dùng đến thu hoạch rất nhiều thứ, mà không phải lãng phí ở cái này hoang đường yêu cầu. Theo Đinh Phó Vũ, là cho La Phong một tòa thành, cái kia để làm gì? Nơi này chung quy là phía đông, cuối cùng vẫn là thuộc về Tử Thần Cung địa phương. Đinh Phó Vũ cảm thấy, căn bản là La Phong người trẻ tuổi này lòng hư vinh tại quấy phá. La Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn không có cách nào cùng Đinh Phó Vũ giải thích. Lần này trở về, phát hiện thần bí bất chu sơn, theo đao thần lưu lại sổ, trông thấy kim đan đại đạo, địa cầu chưa nhiều khăn che mặt bí ẩn, tựa hồ muốn để lộ, như tình huống như vậy phía dưới, La Phong tự nhiên không muốn có Bạch Y Quân trấn thủ địa cầu vị diện thông đạo. Bởi vì, loại này bảo hộ, đồng thời, cũng là một loại giám thị. Một khi địa cầu vị diện có cái gì biến dị, Tử Thần Cung lập tức nhưng có biết. Điểm này, La Phong tự nhiên có tư tâm. Chỉ có đem Đằng Thành nắm giữ tại tay mình, đem địa cầu Long Cung bộ phận lực lượng dời ra Đằng Thành, để Đằng Thành thành vì chính mình tại thiên ngục cảnh địa đại bản doanh, dạng này, vị trí chỗ Đằng Thành địa cầu vị diện thông đạo, tài tuyệt đối an toàn. Sư phụ, quân công triệt tiêu, còn có cơ hội lại thu hoạch. La Phong cuối cùng vẫn kiên trì chính mình quyết định, Đằng Thành tại hắn, thực sự quá trọng yếu. Đặt chân Đằng Thành, phát triển Đằng Thành, cắm rễ Đằng Thành, để Đằng Thành trở thành địa cầu vị diện tại thiên ngục cảnh địa một cái đại biểu, một cái bình chướng. La Phong tâm lý chánh thức ý nghĩ, đương nhiên sẽ không hướng Đinh Phó Vũ chi tiết cáo tri. Theo Đinh Phó Vũ, La Phong hành động này, chung quy là tuổi còn rất trẻ. Đã ngươi đã quyết định, vậy thì tốt, ta sẽ đưa ngươi yêu cầu này báo. Đinh Phó Vũ nhìn lấy La Phong, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài một hơi, có thể lập xuống bực này công, là trân quý bực nào cơ hội, La Phong lại muốn tiêu xài rơi. Muốn Đằng Thành đổi chủ tuy khó, có thể Đinh Phó Vũ rõ ràng, mấy vị cung chủ chắc chắn sẽ đồng ý La Phong yêu cầu, dùng cái này đến đỡ tiêu tan La Phong quân công, dù sao, mấy vị cung chủ đang rầu không biết nên như thế nào tính toán La Phong phần này quân công đây. La Phong khuôn mặt toát ra ý cười, đa tạ sư phụ. Ngươi à! Đinh Phó Vũ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi có biết hay không, ngươi lập hạ quân công, có thể làm cho ngươi tại Tử Thần Cung đạt được tốt nhất tư nguyên vun trồng, có thể có được các đệ tử cơ hồ tốt nhất đãi ngộ, ngươi tốt thêm lợi dụng lời nói, ta tin tưởng, lấy ngươi thiên phú, dùng không bao lâu, tuyệt đối có thể đưa thân Tử Thần Cung chân truyền đệ tử 10 vị trí đầu hàng ngũ. Đa tạ sư phụ hảo ý. La Phong mỉm cười. Đinh Phó Vũ tức giận hơi vung tay, lười nhác lại nói. Gia hỏa này, căn bản là dầu muối không vào. Sư phụ, ta tin tưởng, hội có một ngày, ngươi có thể hiểu được ta. La Phong đột nhiên nghiêm túc hướng về Đinh Phó Vũ nói một câu. Đinh Phó Vũ biểu môi một cái, lão phu làm sao không hiểu. Tiểu tử ngươi là lòng hư vinh quấy phá. Hừ. Đinh Phó Vũ vung tay đi ra hậu hoa viên, tại một chỗ cổng vòm đá trước dừng lại, đột nhiên quay đầu, tiểu tử, ngươi tại Trú Kiếm Phong nói câu nói kia, có phải hay không lời trong lòng? Nghe vậy, La Phong sững sờ, câu nào? Đinh Phó Vũ biểu môi, là một câu kia. Ai dám động đến sư phụ ta? Đương nhiên. La Phong thẳng tắp cái eo, ánh mắt trịnh trọng, một ngày là thầy, cả đời là cha. Ai dám động đến sư phụ ta, ta bình tĩnh để hắn chịu đến gấp 10 gấp trăm lần trừng phạt. Ách! La Phong thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, càng nói cảm giác có điểm gì là lạ. Tại Trú Kiếm Phong, chính mình tự hồ là mang theo mặt nạ vàng kim nói câu nói này. Ta còn có chút việc, đi trước. La Phong nhanh như chớp rời đi. Tiểu tử này! Đinh Phó Vũ dở khóc dở cười, nhìn qua La Phong rời đi phương hướng, rất lâu, Đinh Phó Vũ hít sâu một hơi. Ngươi yên tâm, đã ngươi là ta Đinh Phó Vũ đồ đệ, quân công, vi sư cũng đều vì ngươi tranh thủ đến cùng. Tử Châu, Thiên Không Thành. Tử Thần Cung Điện. Bảy tên cung chủ ngồi tại một buổi, trước mặt bọn hắn, trưng bày một phần thẻ tre, đến từ Tùng Châu khẩn cấp truyền tin. Yên lặng vài phút. Thiên Xu cung chủ ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt nhìn không ra cái gì, thần sắc bình thản, các ngươi thấy thế nào? Thiên Bỏ mới, tuổi còn trẻ, phá giải văn binh thuẫn bài, cho dù chỉ là sơ giai thuẫn bài, thế nhưng là, đây cũng là vang dội cổ Kim Thành. Ngọc Hành cung chủ mỉm cười, nhưng, cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ khinh cuồng, có này lòng hư vinh, cũng là lý giải. Khai Dương cung chủ nói ra, giả tâm rất lớn, vọng tưởng làm nhất thành chi chủ, nhưng mà, hắn có nghĩ tới hay không, tòa thành này, coi như chúng ta danh nghĩa cho hắn, hắn lại có thể hoàn toàn chưởng khống tại tay. Ta cảm thấy, hắn là qua đêm nghiện, người trẻ tuổi thái độ bình thường, cái này cũng đúng lúc. Giao Quan cung chủ là một nữ tử, tư thái tuyệt mỹ, khuôn mặt có thần thánh khí tức, dứt khoát tác thành cho hắn, dạng này, quân công, cũng dễ tính toán. Đồng ý. Ta đồng ý, nhưng là, không thể tuyên dương. Ta cũng đồng ý. Bảy tên cung chủ tất cả đều tỏ thái độ, chính như Đinh Phó Vũ sở ý tài liệu như thế, là phòng yêu cầu, như đặt thường ngày, đó là gần như không có khả năng sẽ đồng ý yêu cầu, nhưng lúc này đây, là phong lập xuống quân công, quá mức nghịch thiên. Thiếu niên tính cách A. Thiên Xu cung chủ cũng là tháng một tiếng. La Phong lập phía dưới phần này công, cho dù là tại tử thần cung bên trong, cũng muốn tuyệt đối giữ bí mật. Thiên Xu cung chủ trầm giọng mở miệng, ta cũng sẽ cho đinh trưởng lão hạ lệnh cấm khẩu. Đây là tự nhiên, chuyện rất quan trọng. Khai Dương cung chủ mỉm cười, thần sắc toát ra chờ mong, luận tướng sĩ trang bị, tứ đại vương cấp thế lực, ta tử thần cung bạch y quân, muốn cầm đầu. Đáng tiếc, chỉ là cấp thấp nhất văn binh thuẫn bài, chánh thức chiến cục bạo phát, cuối cùng tính quyết định nhân tố, vẫn là đỉnh phong cường giả. Ngọc Hành cung chủ nói ra, phương diện này, chúng ta không thể phớt lờ, ta cảm giác, những năm này, thiên ngục cảnh địa, tựa hồ lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm. Cung chủ còn không có theo số một bí cảnh đi ra. Giao Quan cung chủ mi đầu chăm chú vặn lấy. Còn lại sáu vị cung chủ đồng thời trầm mặc. Giao Quan cung chủ miệng chỉ, tự nhiên là tử thần cung mạnh nhất tồn tại. Tử thần cung chánh thức cung chủ thăm dò số một bí cảnh, mất tích nhiều năm, đây là tử thần cung lớn nhất lớn một cái bí mật, trừ thất đại cung chủ bên ngoài, không người biết được. Số một bí cảnh, từ xưa đến nay tồn tại, thần bí khó lường, tồn tại biến số, thực sự quá nhiều, qua nhiều năm như vậy, lại có ai thành công theo số một bí cảnh yên ổn không có chuyện gì địa đi tới. Thiên Xu cung chủ vẻ mặt nghiêm túc lấy, có điều, ta tin tưởng, cung chủ là thiên thần hạ phàm nhân vật. Hắn nhất định xông phá gông xiềng, bước vào không biết cảnh giới, theo số một bí cảnh cường thế bước ra. Thiên Xu, hồi trước ngươi thăm dò bí cảnh, xác thực tồn tại đại kỳ ngộ. Ngọc Hành cung chủ trịnh trọng mở miệng, nhưng mà, nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh 10 người, toàn bộ thân vẫn. Cái gì? Thiên Xu cung chủ không khỏi kinh hãi, cái chỗ kia, ta đều không thể xâm nhập, ta suy đoán, có bộ phận cảnh giới áp chế nguyên nhân, nhóm đầu tiên là cái gì cái cảnh giới võ giả? Chính đạo gông xiềng. Ngọc Hành cung chủ khuôn mặt đắng chát, những thứ này đều là ta tử thần cung hạch tâm lực lượng. Giảm xuống cảnh giới. Thiên Xu cung chủ trầm ngâm một lát, trầm giọng mở miệng, lấy chất cốc cảnh bát trọng võ giả làm chủ đạo, tiếp tục thăm dò bí cảnh, ta cảm giác, cái này bí cảnh nếu có thể thăm dò thành công, đối tử thần cung, có tác dụng cực lớn. Tiếp đó, còn có một việc. Đăng Thành, phủ thành chủ. La Phong ở đây tạm thời ở lại, đang chờ đợi tử thần cung phương diện kết quả. Hắn không có nóng lòng xuất ra rất nhiều linh đan, để huynh đệ Hồng Nhan nhóm đi ra, dù sao, vậy cần tại thần sơn trong hoàn cảnh, mới có thể đột phá, Đăng Thành phạm vi, cũng không có phù hợp địa phương. Việc cấp bách, trước cầm xuống Đăng Thành. Trong lúc đó, Đinh Phó Vũ tới tìm La Phong, bất quá, không nói thêm về quân công sự tình, mà chính là hỏi thăm liên quan tới văn binh thuẫn bài nan đề, La Phong ngược lại không bảo lưu. Dù sao hắn bây giờ nghĩ ra được đồ vật, toàn dựa vào văn binh thuẫn bài công lao. Thời gian trôi qua, tử thần cung quyết định biện pháp cũng rất nhanh đến. Ngày này sáng sớm, Đinh Phó Vũ liền gõ vang La Phong gian phòng đại môn. Có kết quả. La Phong mở cửa sau nói tới câu nói đầu tiên để Đinh Phó Vũ cảm giác muốn quất hắn. Tiểu tử này ngộ tính cực cao, thiên phú dị bẩm, là thiếu niên tính cách, thích làm lớn thích công to một chút, trở về Túy Long Phong về sau còn được thật tốt rèn luyện. Nói đến, đây cũng là Đinh Phó Vũ nghi hoặc một điểm. Sự kiện này sau khi kết thúc, La Phong rõ ràng là muốn đi theo chính mình hồi Túy Long Phong, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác chấp nhất Đăng Thành. Đinh Phó Vũ nhỏ thở dài một hơi, xác thực đã có kết quả. La Phong ánh mắt phát sáng. Cùng dự kiến chi, không kém bao nhiêu. Đinh Phó Vũ không có thừa nước đục thả câu, mà chính là đi tiến gian phòng bên trong, đồng thời, trực tiếp phất tay bố trí một cái cách trở truyền âm trận pháp, chợt trầm giọng mở miệng, mấy vị cung chủ sau khi thương nghị, quyết định, xét thấy ngươi vì Tử Thần Cung lập xuống cái này ngàn năm qua đệ nhất công, bởi vậy, Tử Thần Cung cũng phá ngàn năm chi trường hợp, ban thưởng ngươi một tòa thành trì, đây là toàn bộ Tử Thần Cung chưa bao giờ có vinh hạnh đặc biệt. Kể từ hôm nay, trong vòng 3 ngày, đằng thành phạm vi bên trong, tất cả Tử Thần Cung trực thuộc quân đội, các phương người phụ trách, đều sẽ rời đi đằng thành, đến lúc đó, cả tòa đằng thành, đem thuộc về ngươi. Quá tốt! La Phong kích động gật đầu. Cái kia từ hôm nay trở đi, ta có phải hay không cái kia xưng ngươi một tiếng La thành chủ? Đinh Phó Vũ nhô ra miệng. La Phong cười hắc hắc. Đinh Phó Vũ nhất thời trợn mắt trừng một cái, xem đi, còn không phải thích làm lớn thích công to, tuổi trẻ khinh cuồng, hơi có chút thành tích đắc ý vong hình. Có điều, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Đinh Phó Vũ nhắc nhở La Phong, văn binh thuẫn bài phá giải, bị mấy vị cung chủ liệt vào Tử Thần Cung cơ mật tối cao, điểm ấy ngươi hẳn là có thể đầy đủ lý giải. Cho nên, ngươi trở thành đằng thành chi chủ, nhất định phải giữ bí mật, không được tuyên dương. La Phong gật đầu, ta nhớ kỹ. Hắn muốn đằng thành, cũng không phải vì tuyên dương cái gì công tích. La Phong muốn mượn nơi này, chế tạo một tòa địa cầu pháo đài. Đương nhiên, đường dài dằng dặc, La Phong bây giờ chỉ là đứng tại khởi điểm, Tử Thần Cung đáp ứng đem đằng thành ban cho hắn, đây là một cái tốt bắt đầu. Cái gọi là văn binh thuẫn bài phá giải, đối với Tử Thần Cung mà nói, là ngàn năm qua đệ nhất công, nhưng đối với La Phong tới nói, lại là tiện tay mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý đi nghiên cứu, nếm thử, còn có càng nhiều văn binh có thể sáng tạo ra đến, đương nhiên, La Phong không biết thoáng cái đem những thứ này đều bộc lộ ra đi. Thứ hai, liên quan tới ngươi quân công. Đinh Phó Vũ nhìn lấy La Phong, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, xét thấy phía trước đã phá ngàn năm chi trường hợp, ban thưởng ngươi một tòa thành trì, cho nên, triệt tiêu về sau, ngươi bây giờ quân công là 100.000 điện. Đinh Phó Vũ một lần nữa cho La Phong một tấm lệnh bài, quân công đã ghi vào, sau khi trở về, ngươi có thể tiến vào Tử Bảo Lâu, đổi lấy một chút hữu dụng đồ vật. Lại còn có 100.000 điểm quân công. La Phong cảm giác có chút kinh hỉ, theo hắn biết, nắm giữ 1.000 điểm quân công, có thể tiến vào Tử Bảo Lâu. Đinh Phó Vũ một bộ nhìn chằm chằm nhà quê ánh mắt liếc qua La Phong. Nửa ngày, tức giận mở ra miệng, 100.000 quân công điểm, rất nhiều sao. Ta không ngại nói cho ngươi, Tử Bảo Lâu hết thảy có 5 tầng, tầng thứ nhất, căn bản là 10.000 quân công điểm trong vòng bảo vật, tầng thứ hai, là 100.000 trong vòng, cũng là nói, ngươi bây giờ vốn có quân công điểm, đỉnh chỉ có thể nhiều Tử Bảo Lâu tầng thứ hai đi loanh quanh, mà Tử Bảo Lâu tầng ba, động một tí là giá trị 100.000 quân công điểm bảo vật, đến mức tầng ba chi, ngay cả ta cũng không có đi qua. Nói đến đây, Đinh Phó Vũ không khỏi lại nhìn một chút La Phong, ngươi vốn là có cơ hội đi. La Phong cười trừ. Quân công, đối với hắn mà nói, thực sự rất dễ dàng thu hoạch. Ngày khác có cần, lại phá giải một kiện có giá trị văn binh không được. 100.000 quân công, tạm thời đầy đủ. La Phong mỉm cười gật đầu, đa tạ sư phụ, đa tạ mấy vị cung chủ. Trước khác đắc ý vong hình. Đinh Phó Vũ trầm giọng mở miệng, đây hết thảy, đều xây dựng ở một cái cơ sở điều kiện, ngươi nhất định phải trong 3 tháng, chế tạo ra 10.000 kiện văn binh thuẫn bài, trong lúc đó, ta toàn lực hiệp trợ ngươi. Nghe rõ sao? La thành chủ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.